Chương 672: Được cứu sống. Tiến hành kế hoạch giai đoạn thứ hai, hạm đội tiến lên phía trước, lập tức phái 5 đội máy bay chiến đấu tiến hành oanh tạc túy trên đất liền của Lạc Nguyệt, đồng thời là lục quân bắt đầu đánh nghi binh. Giọng điệu cảm khái Esa giờ chỉ trong chớp lát, lập tức phát động tấn công lần hai. Lạc Nguyệt đánh rơi máy bay phần lớn quân hạm kiểu mẫu của y, đây là điều mà y mong đợi nhất. Esa biết sau khi hai cái đợt đạn bắn ra của Lạc Nguyệt, số đạn họ còn không nhiều. Không ai biết rằng 5 đội máy bay chiến đấu này lại để cho Lạc Nguyệt ăn, cho dù bị người khác biết Esa không thừa nhận. Chủ trương chiến đấu của y là dùng tiền đè chết Lạc Nguyệt, hơn nữa là 100 phi công chết với y mà nói không có áp lực. Y biết rằng nếu không có hy sinh nhất định, cho dù Lạc Nguyệt không còn đạn, nhưng mà cũng muốn hoàn toàn chiếm Lạc Nguyệt không phải là điều dễ dàng. Giá cả đắt đỏ một chiếc F-22 với phi công ưu tú nước Mỹ, còn 5 cái đội hình máy bay là hơn 100 chiếc, loại tổn thất như vậy chỉ có gã điện ESA mới dám làm. Lúc làm đội máy bay mới rời khỏi khởi hành, đám diệp tình cũng biết. Điều khiến ESA để ý đó là lần này máy bay chiến đấu oanh tạc Lạc Nguyệt sẽ dùng vũ khí gì phản kháng, dùng đạn đạo hay là dùng không quân sống máy. Rất nhanh, y là có đáp án mong đợi, không khác phán đoán y chút nào. Đạn đạo Lạc Nguyệt là có hạn, bọn họ chỉ có thể phái 5 đội máy bay cùng loại. Thực tế bất kể dựa vào trang bị hay là dựa vào tố chất phi công, Lạc Nguyệt không bằng Liên Quân. Máy bay chiến đấu Lạc Nguyệt là T-35 tới từ nước Nga, mà máy bay chiến đấu chủ yếu của Liên Quân là F-22. Bất kể là khoảng cách dò xét ra là tính cơ động máy bay hay là tính năng ẩn thân, T-35 kém xa F-22. Cho dù tính về tính năng chiến đấu thì đạn F-22 cũng hơn, bởi vì F-22 có tính năng bắn ra chuyển 180 độ, hơn nữa là dùng hồng ngoại chứ không phải là tiền nhiệt bình thường. Nói đơn giản, cứ cho là T-35 nếu xét về ưu thế chỉ đứng sau F-22 đi chăng nữa, F-22 cũng có thể dùng IMX-9X tiêu diệt. Nếu nói hai phi công có kỹ thuật ngang nhau, một chiếc T-35, một chiếc F-22 đối đầu với nhau, vậy kết quả không cần nghi ngờ. Huống chi phi công của Lạc Nguyệt không thể bằng Liên Quân. Đương nhiên những cái tình huống đặc biệt bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Như lần trước một phi công nước Mỹ bị đạn đạo đuổi giết có thể lướt qua mặt biển thả bom. Loại kỹ thuật này không phải ai cũng có thể có. Nhưng mà những cái điều này chỉ đối phó với cái tình huống chung. Trên bầu trời Lạc Nguyệt định luật này không tồn tại. Ưu điểm F-22 biến thành nhược điểm T-35 biến thành ưu điểm. Hệ thống điện tử làm nhiễu sóng trên không của Lạc Nguyệt, làm ra đa hùng mạnh F-22 như vật trang trí, làm máy chống nhiễu Liên Quân không có hiệu quả đối với hệ thống làm nhiễu tự động thay đổi công suất của Lạc Nguyệt, mà làm cảnh báo cũng chỉ là vật trang trí. Hơn nữa radar T-35 cũng được Lạc Nguyệt cải tiến, khi tác chiến trên không bọn họ là thậm chí không cần dùng đến hệ thống làm nhiễu. Từng quả đạn pháo của Lạc Nguyệt chuẩn xác đánh trúng máy bay Liên Quân, trên không nổ ra từng cái đợt hòa lửa tiếng nổ, so với khi nãy những cái máy bay giả tới, tình cảnh này càng làm người ta kính sợ. Một vài máy bay như cá lọt lưới bị đạn pháo bắn rơi, không chút nào may mắn để nói. 5 đội máy bay chiến đấu rất nhanh bị cái tốp máy bay Lạc Nguyệt diệt hết. Mà phía Lạc Nguyệt, cái giá phải trả chỉ là rơi 4 máy bay bị hỏng. Đây vẫn là bởi vì né không kịp đạn của F-22, cùng F-22 tự sát dẫn đến hậu quả. Esa vẻ mặt bình tĩnh, thực ra mục đích của y đã đạt được, y biết đạn pháo Lạc Nguyệt đã sắp hết. Nếu không tại sao Lạc Nguyệt lại phải đạn pháo phòng ngự một cách hùng mạnh như vậy? Căn bản không cần phái ra tổ máy bay chiến đấu, dù là tổn thất ít nhưng cũng là tổn thất. Cùng lúc đó Liên Quân ở thung lũng bắt đầu công kích, trước điều nơi này dễ thủ khó công, mà không quân Liên Quân không có cách nào trợ giúp trên không, cho nên mặc dù binh lính Lạc Nguyệt nằm trong hoàn cảnh xấu nhưng Liên Quân không thể tấn công ngay, trừ khi không quân Liên Quân có thể xé nát bầu trời nơi đây. Nhưng mà dưới sự quấy nhiễu của Lạc Nguyệt điều này là không thể. Từ nghe ra tôi nghĩ là chúng ta có thể phát công tổng tấn công. Tham mưu Liên Quân Fina thấy không quân Lạc Nguyệt và không quân Liên Quân đánh giáp là cả, đã biết rằng kế sách của y đã thành công. Chờ một chút, Esa khóa tay, chỉ cần Lạc Nguyệt không còn đạn pháo, chúng là tiến hành trở thành con dê đợi làm thịt. Cho dù bây giờ bọn họ có chút uy phong nhưng cũng không cách nào bảo vệ Lạc Nguyệt. Một khi vũ khí phòng ngự Lạc Nguyệt không còn, Liên Quân lúc nào cũng có thể tấn công, cũng không cần nóng lòng. Theo Esa thấy, Lạc Nguyệt có thể điên cuồng như vậy, thứ duy nhất dựa dẫm chính là hệ thống làm nhiễu, làm người ta không dám tưởng tượng. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng đủ đạn pháo ngăn cản chiến thuật ERA. Chiến thuật của y gọi là chiến thuật tiêu hao cũng được, chiến thuật biển người cũng được, chính là muốn làm cho Lạc Nguyệt suy kiệt. Nó đơn giản là dùng tiền đen người. Cho dù là máy bay giả hay quân hạm giả muốn tạo ra cũng không phải là tốn một chút. Cứ cho là chỉ là cái vỏ không thì cũng là làm thép tấm. Máy bay giả cứ cho là dùng động cơ kém nhất cũng là một cái động cơ. Ezra nghĩ sách lược liên quân đơn giản tới mức vừa xem đã hiểu, nhưng dù Lạc Nguyệt có biết được sách lược này thì không có cách nào. Sách lược y dùng là dương mưu. Một chút cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Xe mặc lúc này bừng tỉnh, hắn bởi vì sau cái lần bị thương kinh mạch dưới sự chữa trị của hắn dần trở nên mở thêm. Hắn không kìm được vui mừng, thậm chí quên tất cả thời gian không gian đang ở. Lúc này xe mặc tỉnh lại mới biết núi băng nơi mình đang ở đang tan ra. Chỉ còn một ít trong phạm vi mấy trượng, không lâu nữa núi băng này hoàn toàn mất. Mặc dù núi băng có biến mất, hắn cũng không để ý, nhưng hắn lại không có cách nào tiếp tục chữa trị kinh mạch. Sau khi trải qua mấy tháng chữa trị, mắt thấy rất thành công. Lúc đến chỗ không còn điều này hắn là vô cùng buồn bực. Nhưng mà dù buồn bực, lòng Diệp Mặc không hề oải lắm. Chỉ hắn mới biết lần này tới đảo băng khôi gặp được cơ duyên thế nào. Bất cứ linh đan diệu dược thiên tài địa bảo không thể sánh được với sự mở rộng kinh mạch quán. Chỉ cần thêm vài ngày nữa kinh mạch hắn hoàn toàn được chữa trị. Nếu lấy kinh mạch của hắn hiện giờ so với trước khi chữa trị, cũng là thiên tài các môn phái đều có. Chưa tới trúc cơ mà kinh mạch rộng là kiên cố tới vậy. Một khi tới trúc cơ chỉ cần có nhiên liệu, nguyên liệu thì con đường tu luyện hắn là một đường bằng phẳng. Diệp Mặc mang tâm trạng vui sướng lên đỉnh núi băng hét một tiếng dài. Dù kinh mạch còn chút chưa được chữa trị hết nhưng mà tâm trạng hắn được kích động hơn cả lần trước đạp trên phi thuyền, phi kiếm. Dường như cảm thấy sự mạo hiểm của Diệp Mặc, những cái con cá gần đó đều bơi ra xa. Diệp Mặc tiện tay đánh mấy con, sau đó thay một cái bộ quần áo sạch, chuẩn bị tìm một cái núi băng khác tiếp tục chữa trị. Một khi hắn đã chữa trị được kinh mạch, hắn lại có thể một lần nữa luyện phi kiếm của riêng mình. Luyện phi kiếm lập tức là trở về Lạc Nguyệt kết hôn với Lạc Ảnh cùng Kinh Tuyết. Sau khi kết hôn, hắn tới thế giới nhỏ tìm kiếm cơ duyên. Hai ngày sau, Diệp Mặc không gặp núi băng, lại là gặp một du thuyền mà núi băng dưới chân hắn cũng sắp biến mất. Thấy du thuyền, Diệp Mặc lập tức muốn đạp nước trên đó nhưng nghĩ hồi lâu lại là dừng. Nếu hắn thực sự đạp nước tới đó mọi người thấy được thì cũng có chút hơi thái quá. Hơn nữa bộ dáng này của hắn không để cho người khác thấy. Một khi người nào ngấm ngầm tính kế hắn, thấy hắn lên tàu như vậy thì nó cũng không dám lộ diện. Điều này khiến hắn làm cho hắn báo thù không tiện. Diệp Mặc lấy cái bộ dầu rậm giả trang cùng tốc độ nhanh nhất, sau đó cải trang xong chuẩn bị ẩn thân lên tàu thì con tàu biển đã thấy hắn. Chạy chậm hồi lâu là con thuyền nhỏ đi tới. Trên thuyền nhỏ có hai gã thuyền viên, một người là Rosie, một người là David. Thông qua cuộc nói chuyện giữa David và Rosie, Diệp Mặc mới biết nơi này là Thái Bình Dương. Hắn không biết mình trôi nổi bao lâu, không ngờ trôi từ Bắc Cực tới Thái Bình Dương. Cũng may chiếc tàu này chạy từ Canada tới Hồng Kông, hai người này cũng biết tiếng Trung. Diệp Mặc biết rằng bộ dáng bây giờ dễ khiến người ta hoài nghi, thậm chí không đợi hai người kia nói chuyện liền lấy ra 100.000 đô la Mỹ, đưa mỗi người 50.000. Sau đó nói cho họ biết mình là nhà thám hiểm bởi vì muốn du lịch Thái Bình Dương. Cuối cùng thuyền động đá ngầm, chỗ ở gần núi băng mới là giữ lại được mạng. Sở dĩ đưa tiền hai người kia là vì muốn bọn họ tìm cho hắn một chỗ trên tàu. Có một câu mà Diệp Mặc chưa nói là hắn đưa tiền cho bọn họ chủ yếu là để họ giúp hắn một chút. Tuy rằng đây là tàu chở khách không phải quân hạm, mà hắn lại không có chứng minh thư, nhưng Diệp Mặc là người không thích phiền phức. Hắn ghét cái cảnh không ngừng có người hỏi, có hai người này giúp không có vấn đề gì rồi. Dù sao tàu biển chở khách cũng không có quản lý nghiêm khắc, huống chi ở Thái Bình Dương lại xảy ra tình huống như vậy thường xuyên. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc đưa lên tàu, chỉ có vài cái tên cảnh sát tới hỏi vài câu. Nhưng những lời này không cần Diệp Mặc trả lời, hai người thủy thủ cứu hắn là giúp hắn trả lời. Mà hắn cũng chỉ cần làm bộ nghe không hiểu tiếng Anh là được. Kỳ thực không cần làm bộ, hắn cũng không hiểu tiếng Anh thật. Anh Mặc, tôi lập tức giúp anh chỗ sạch sẽ. Anh không cần lo lắng, giờ là David dẫn anh đi ăn. Tới Hồng Kông vẫn còn xa mà anh đi đường vui vẻ. Hai người thủy thủ này lấy tiền Diệp Mặc liền là khách khí với Diệp Mặc. Rosie càng là nhiệt tình không ngừng. Bởi vì Rosie phải giúp Diệp Mặc dọn chỗ ở nên Diệp Mặc là rút 50.000 đô la ra đưa cho hắn. Hắn bảo Rosie tìm một cho hắn một chỗ yên tĩnh tào nhã, tiền không đủ cứ đến chỗ hắn lấy. Đủ rồi, Rosie nhận tiền lòng thầm nghĩ, người mình cứu lần này đúng là có tiền. Tàu chở khách đi đại dương mênh mông, gặp số thuyền lật cứu một vài người cũng không phải chuyện ly kỳ. Chứ đều tình cảnh Diệp Mặc có chút đặc biệt, hắn chẳng những trên người không có bị vết thương, hơn nữa quần áo sạch sẽ, thậm chí tiền trong người không bị ẩm ướt. Nhưng mà những chuyện này Josie và David không nói ra, họ là thủy thủ cũng là vì cuộc sống ai có thể thờ ơ với tiền. Diệp Mặc sở dĩ không đưa ra nhiều tiền hơn là bởi vì sợ hai người đó nghi ngờ sao trên người hắn nhiều tiền tới vậy. Sau khi David đưa Diệp Mặc tới nhà ăn và giới thiệu, lúc này mới nói Diệp Mặc từ từ ăn cơm. Y và Rossi từ từ mau chóng giúp hắn giải quyết vấn đề chỗ ở. Xe mặc đương nhiên không có vội gì. Hắn đã là mấy tháng ăn nướng khô, cho nên làm nóng lên một chút là được. Sau đó là quay lại tu luyện. Như vậy là có thể khống chế tốt được rồi. Chọn một suất bít tết và một ít rau diệp mặc tìm một góc khuất để ngồi. Mặc dù bây giờ hắn làm gã râu rậm, dù sao cũng được cứu lên từ biển, làm sao có thể để người khác chú ý tới mình. Đầu Diệp Mặc nghĩ tới một khi hắn hoàn toàn khôi phục luyện phi kiếm, điều đầu tiên điều tra ra là tên đứng đầu đằng sau ngấm ngầm tính kế với hắn, bất luận là ai kẻ đó đều phải chết. Chương 673: Niềm vui bất ngờ. Ở bàn bên cạnh có hai cô gái người Hòa nói chuyện với nhau làm Diệp Mặc chú ý. Họ nói về chiến tranh ở Lạc Nguyệt. Theo những gì Diệp Mặc biết, chiến tranh ở Lạc Nguyệt kết thúc từ trước khi hắn đi. Tại sao giờ nói tới chuyện mà Diệp Mặc nghe lời từ bọn họ dường như chiến tranh vẫn đang trong tình trạng rằng co. Điều này làm Diệp Mặc nghi hoặc. Đáng tiếc hai người họ chỉ nói vài câu liền là đổi chủ đề, hơn nữa là lọt sang chuyện khác. Diệp Mặc đứng lên đến bên tai hai cô gái nói về vẻ thân sĩ. Xin chào hai người đẹp, tôi tên Mặc, ảnh không biết hai cô có phiền nếu tôi ngồi đây không. Hai cô gái này đối với Diệp Mặc mà nói thì không phải người đẹp gì, nhưng hắn đang ở nhờ người ta, cho dù hai cô gái rất xấu hắn cũng gọi là người đẹp. Hai cô gái đang nói chuyện bị sửng sốt một chút. Theo đánh giá của chính họ thì họ không phải là xấu, nhưng cũng không được gọi là đẹp, nhiều nhất chỉ gọi là đoan trang mà thôi. Hoặc là cô gái tóc ngắn kia cũng chỉ gợi cảm một chút. Không ngờ nơi đây có người tới gần, mặc dù là gã râu rậm cũng không có gì đẹp đẽ, nhưng gã lại đem cho người ta cảm giác cao lớn. Hơn nữa, có thể ở trên chiếc tàu chở khách đã là không đơn giản, huống chi phòng ăn này là phòng ăn cao cấp trên tàu. Đương nhiên không phiền rồi, anh ngồi đi. Cô gái tóc dài lập tức mỉm cười thân thiện. Cô gái vừa mới nói xong, Diệp Mặc liền ngồi xuống lập tức lại hỏi, không biết quý danh hai cô là gì? Sở dĩ hỏi lời này là vì Diệp Mặc hiểu tự nhiên không thể hỏi hỏi lọ hỏi kia, hỏi tên người khác đây là lễ tiết cơ bản. Tôi tên là Tịch Huyễn San, cô ấy tên là Lâm Mạn, đồng nghiệp của tôi. Cô gái tóc dài nói xong, chỉ cô gái ngồi bên cạnh ít tuổi hơn mình mỉm cười giới thiệu. Cho dù là người cô gái ít tuổi hơn nhưng cũng phải 30 tuổi. Cái cô Lâm Mạn đó người hơi đầy đạn một chút, nhưng đây đâu phải là cái điều mà Diệp Mặc muốn chú ý. Hắn vội vàng nói, hân hạnh. Định nói xong câu này, Diệp Mặc là hỏi chuyện chiến tranh Lạc Quyệt, nhưng Tịch Huyễn San biến Diệp Mặc trở thành anh chàng mua vui. Trên chiếc tàu làm sao con đường đi du lịch thực nhàm chán. Mặc dù gã râu rậm này cũng chỉ bộ dạng bình thường, hơn nữa còn là thô ráp, nhưng cơ thể là rất cường tráng. Một người như vậy có thể đến vòng mình một chút vui vẻ cô cũng không lý. Loại chuyện này là anh tôi cùng tình nguyện, làm xong rồi đường anh ấy đi. Cho nên trước khi Diệp Mặc hỏi, cô đã nói trước. Anh Mặc, anh chắc là người Hoa lần này đi từ Canada đến Hồng Kông là để làm ăn hay trước đi sang Canada du lịch? Nói xong cô gái tóc dài liền đến gần Diệp Mặc, bỗng nhiên cảm thấy anh chàng râu rậm này không phải quá thô ráp, ít nhất trên người có mùi rất tỉnh táo, làm cô không có cảm giác mâu thuẫn. Những cái người phương Tây dù cường tráng, người họ mùi thực sự rất khó ngửi. Lầm mặn thấy hành động của Tịch Huyễn San lập tức biết Tịch Huyễn San muốn gì. Tịch Huyễn San bởi vì hôn nhân không tốt, sau khi ly hôn liền bảo mình cũng đi du lịch Canada cùng một chuyến. Nhưng với tuổi tác của cô, không có đàn ông thực sự không thể. Huống hồ cô là tìm được trên tàu một người đàn ông Tịch Huyễn San lại chưa thấy. Bây giờ đàn ông là chủ động tìm tới cô cùng ủng hộ Tịch Huyễn San có người để dài sâu. Hành động của Tịch Huyễn San Lâm Mạn làm như không thấy. Loại chuyện như vậy bình thường mọi người đều cần. Diệp Mặc lại lúng túng một chút, nhường sang một chút, lập tức nói, không phải tôi thích mạo hiểm, tôi là nhà thám hiểm. Đúng rồi, vừa nãy tôi nghe hai cô nói chuyện chiến tranh Lạc Nguyệt sao? Không phải là chiến tranh giữa Lạc Nguyệt và Indo kết thúc sao? Thực ra tôi cũng có hứng thú chuyện như thế. Nghe xong lời Diệp Mặc, Tịch Huyễn San không tiếp tục hành động mà kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Chiến tranh giữa Lạc Nguyệt và Indo là chuyện mấy tháng trước. Bây giờ bởi vì Lạc Nguyệt đã vi phạm hiệp ước Nam Cực nên là quốc tiến hành chế tài với Lạc Nguyệt, hoặc cũng có thể nói rằng đã là xâm chiếm Lạc Nguyệt lần hai. Anh đến cả việc này cũng không biết sao? Diệp Mặc lỏng tức giận. Đấy nhất định lại do nước Mỹ Nam. Mặc dù Diệp Mặc không có lo lắng chút nào khi Lạc Nguyệt có Diệp Tinh, nhưng đối với cái chuyện nước Mỹ liên tiếp khiêu kích Lạc Nguyệt, lòng hắn thực vẫn nộ. Nếu có thể, hắn thực sự muốn biến nước Mỹ kia thành thuộc địa của hắn. Đáng tiếc chí hướng của hắn không phải là tranh giành địa bàn. Anh Mặc, phòng anh đã được dọn sạch sẽ. Đây là thẻ vào phòng, là một phòng có ban công ở gần mép thuyền, có ban công hướng ra biển. Không biết anh vừa lòng hay không? Josie và David tự mình đem thẻ tới, thái độ vô cùng lễ phép. Tôi rất hài lòng, cảm ơn anh. Diệp Mặc nhận lấy thẻ, thực ra hắn chỉ cần yên tĩnh là được. Có phòng xịn hay không thực không đí. Nói xong, Diệp Mặc lại lấy ra 40.000 đô la Mỹ, đưa cho mỗi người 20.000. Josie David lòng ngạc nhiên và thán phục, tiền trong tay vị Mặc tiên sinh này cứ như giấy, không có bất cứ khái niệm. Hơn nữa tiền mặt trên người anh ta nhiều, không biết làm cách nào có thể có. Tịch Huyễn San và Lâm Mạn thấy sự đãi ngộ của Diệp Mặc và thưởng số tiền bà lớn như vậy, lập tức biết rằng người này là người có tiền, đi tìm chỗ đốt tiền. Không những Tịch Huyễn San, Lâm Mạn cũng bắt đầu dục dịch hành động. Người này mặc dù râu rậm nhưng hắn có tiền. Tới lúc đó, cho dù cả cô và Tịch Huyễn San cùng phục vụ hắn cũng không sao. Nhưng Diệp Mặc cũng biết là đang có chuyện gì xảy ra. Hắn không muốn ở lại đây thêm. Đúng lúc đang định đứng lên thì một người bóng ăn quen thuộc bước vào phòng. Chị Nhàn. Diệp Mặc lòng kinh ngạc, sao chị Nhàn ở chiếc tàu này? Chứ không phải là sớm rời San Francisco, tại sao lại tới Canada, hơn nữa là đi từ Canada tới Hồng Kông? Này, chị đợi một chút. Diệp Mặc vừa định gọi chị Nhàn lập tức liền biết không đúng. Ân Khuynh Nhàn vẫn là gì quán, gọi là chị nhất định là không được, nhưng giờ gọi là gì cô ấy lập tức không hiểu tại sao. Người đàn bà kia nghe được tiếng gọi Diệp Mặc quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hướng Diệp Mặc, nhưng cô thấy một gã râu rậm và hai cô gái, dường như nhíu mày xoay người rời đi. Diệp Mặc nhìn thấy làm cô gái có khuôn mặt trong trèo lạnh lùng không phải là chị Nhan, nhưng lập tức ý nghĩ hắn chuyển biến vô cùng nhanh, lập tức biết chị Nhan hóa trang. Bởi vì chị Nhan là cao thủ hóa trang, hắn không ngờ là gặp chị Nhan ở đây. Lúc đó chị Nhan đưa hắn một cái quyển nhật ký, hắn chưa đọc hết, chỉ là có xem một chút, cũng đã bởi vì chuyện nên là chậm trễ. Sau khi hắn quay lại Lạc Nguyệt Càng cũng có thời gian đọc nhật ký, chỉ cho tới hôm nay gặp chị Nhàn mới nhớ tới quyển nhật ký. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức muốn đuổi. Đợi một chút, Diệp Mặc muốn rời đi đã bị Lâm Mạn giữ. Diệp Mặc trong lòng quýnh lên, giơ tay gỡ tay Lâm Mạn ra, động tác cô có phần thô bạo, không thấy bận tâm ý nghĩa Lâm Mạn. Lâm Mạn sửng sốt lập tức tức giận, anh tại sao như vậy? Rất xin lỗi, tôi vừa rồi thấy một người quen. Diệp Mặc cũng biết động tác mình hơi thô, vội vàng nói xin lỗi một câu là vội vàng muốn đi. Nhưng Lâm Mạn hừ một tiếng lại không chán đi. Cái gì mà anh trông thấy người quen? Anh căn bản thấy cô gái kia muốn lên quyến rũ mà thôi. Anh vừa mới nói với chị Huyễn San xong đã muốn đi quyến rũ người khác, người như anh kể ra cũng vô xỉ. Diệp Mặc há hốc mồm chẳng hiểu gì cả trong lòng, tự nhủ tôi lúc nào nói chuyện với chị Huyễn San này, tôi chỉ là đến hỏi vài câu, hơn nữa tôi đi quyến rũ người khác liên quan gì tới cô? Có chuyện gì vậy tiểu thư Lâm Mạn? Một người khoảng 30 tuổi đi tới, trong tay y là cầm túi lớn túi nhỏ. Ở trên thuyền mà mang túi lớn túi nhỏ, Diệp Mặc thậm chí không cần nghĩ cũng biết là đồ vật trong túi chắc không đơn giản. Bởi vì tò mò, Diệp Mặc dùng thần thức quét qua một chiếc túi đựng 3 viên đá màu trắng. Diệp Mặc nếu không nhìn thì tốt, một khi liền thấy là rung động mạnh, đây đâu phải là đá, đây cơ bản là mấy viên linh thạch. Trong nháy mắt nhìn thấy linh thạch, Diệp Mặc bắt đầu lỏng loạn nhịp. Hắn không ngờ rằng nhìn thấy linh thạch ở đây, một viên linh thạch hắn đến cả chữa trị cũng tiếc không dùng, không ngờ là thấy 3 viên. Lần trước sau khi lên thuyền mua linh thạch cũng không cẩn thận hỏi xuất xứ linh thạch, về sau nhiều chuyện khác cũng không có thời gian quay lại chiếc thuyền đó hỏi. Bởi vì chuyện viên đá đó, hắn lại có được một cái tấm bài sắt từ trên núi sâu độc nghiệm vô lượng kia, không biết đó là gì. Lần này không ngờ thấy 3 viên. Lúc này thứ mà Diệp Mặc không nghĩ tới không phải là hai cô gái kia, thậm chí chị Nhàn cũng để một bên, lòng nghĩ làm sao có được 3 viên linh thạch. Để có mấy cái viên linh thạch này đối với Diệp Mặc nói đơn giản, nhưng mà Diệp Mặc lại càng muốn biết xuất xứ linh thạch, cho nên hắn không định cướp hay trộm. Nếu giá cả trong phạm vi hắn có thể chấp nhận, hắn liền mua. Diệp Mặc tuy rằng trong lúc rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng Lâm Mạn không để ý Diệp Mặc nghĩ gì, chỉ Diệp Mặc. Anh Khuê, anh chàng này và chị Huyễn San quen nhau trên tàu. Hơn nữa, dù sao em không nói gì thì anh cũng biết. Nhưng giờ anh ta nhìn thấy người đàn bà khác trong chớp mắt liền bỏ mặc chị Huyễn San. Đây đúng là không biết xấu hổ. Em chỉ nói một câu thế mà anh ta đối xử rất thô lỗ. Thế Mạnh Khuê cùng bên mình đi tới, Lâm Mạn chỉ ngờ một chút lập tức quyết định. Cô vẫn không muốn buông tha cái tên râu rậm, bởi vì gã này thực rất có tiền. Diệp Mặc phản ứng trợn mắt há mồm nhìn Lâm Mạn đang chỉ vào hắn là nhải, lòng thầm than trên thế giới này lại có người không biết xấu hổ như vậy. Cô còn chỉ trích người ta là không biết xấu hổ. Chương 674, chị Nhan thật kỳ lạ. Xung quanh đó có rất nhiều người vây quanh. Những người này đang bàn tán xôn xao trên thuyền, mặc dù có rất nhiều người nước ngoài nhưng người Hoa cũng rất nhiều, mà tò mò tính của người Hoa, đặc biệt là với loại chuyện quan hệ bất chính, bọn họ thậm chí có thể vây thành vòng tròn. Tôi với cô lúc nào, Diệp Mặc không nói gì mà hỏi. Lời hắn chưa nói ra, đôi mắt Lâm Mạn đỏ. Còn hỏi khi nào, chuyện là đêm qua, sao anh lại không muốn chịu trách nhiệm? Nghe xong lời Lâm Mạn, những người xung quanh sôi nổi bàn tán về Diệp Mặc. Diệp Mặc không nói gì, đêm hôm qua hắn còn đang ở khối băng, còn làm cái gì? Nếu không phải trong tay người đàn ông có tứ mà hắn đang cần, hắn căn bản kệ hai cô gái. Xin chào, tôi là Mạnh Khuê, quản lý kinh doanh công ty Ska của Mỹ. Mạnh Khuê không ngờ bắt tay tươi cười với Diệp Mặc. Gã không biết lai lịch Diệp Mặc, mặc dù Lâm Mạn là bạn đồng hành của gã trên thuyền. Một khi lai lịch Diệp Mặc lớn, gã không bị duyên số ngắn ngủi mà đắc tội Diệp Mặc. Cho nên trước khi gã phải hỏi lai lịch Diệp Mặc trước, xem có hay không là người mà gã có thể đắc tội. Công ty Ska nước Mỹ. Diệp Mặc nghe thấy tên công ty này cảm thấy quen thuộc. Hình như hắn có nghe ở đâu thì phải. Ký ức Diệp Mặc là ký ức của người tu chân, nhớ rất kỹ, chỉ cần hắn nghe được một chút khó quên. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn liền nhớ ra một công ty Ska nước Mỹ, ngày trước là tài sản của Tống gia. Mặc dù Tống gia phải mở Yến Kinh nhưng mà sản nghiệp họ vẫn còn. Tôi tên Mặc Ảnh, thích chu du thế giới, đồng thời là thích thu mua kỳ tạch thế giới. Chỉ có điều viên đá mà tôi nhắm, bất luận đắt đỏ thế nào tôi cũng phải mua. Diệp Mặc bởi vì muốn mua linh thạch trong túi Mạnh Khuê, cho nên tạm thời thử thăm dò xem phản ứng Mạnh Khuê. Quả nhiên khi Mạnh Khuê nghe được lời Diệp Mặc nói, mặt lộ ra vẻ sung sướng. Thấy Mạnh Khuê với vẻ mặt sung sướng, lòng Diệp Mặc lập tức biết Mạnh Khuê biết. Không biết giá trị linh thạch, thậm chí không biết đổ gã là thứ gì. Nếu như gã biết trước một cái viên linh thạch đấu giá với giá hơn 100 triệu đô la Mỹ thì không biết gã nghĩ thế nào. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng tin rằng nếu như gã biết linh thạch giá trị như vậy, một khi gã muốn để tìm người bán linh thạch, vậy là mạng nhỏ của gã không còn của gã. Dựa vào loại người thường như Mạnh Khuê muốn bảo vệ linh thạch là chuyện viển vông. Hóa ra Mạc tiên sinh cũng có sở thích những viên đá kỳ lạ. Tôi cũng có chút hứng thú chút với thứ này. Mạnh Khuê lập tức trả lời. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, tài sản của tôi hầu như mang ra để mua đá quý ở trên toàn thế giới, đáng tiếc những cái viên lọt vào tầm mắt không có nhiều. Hắn không có nói gì khác, hắn biết mục đích mình đã đạt được. Mạnh Khuê lại lóng lòng, cả biết những cái viên thạch ở tay mình có vài viên đáng giá, nhưng cụ thể là đáng giá bao nhiêu gã lại không biết. Hơn nữa gã cũng là một người cẩn thận, không dám tùy tiện đưa đồ của mình cho người khác giám định, bởi vì đồ của gã lai lịch vốn là kỳ dị, một khi bị người khác biết được, nói không chừng không còn lo được cho mạng gã. Mạc Huỳnh, tôi cũng rất có hứng thú với kỳ thạch, không biết Mạc Huỳnh có thể hứng đi thảo luận nghiên cứu cùng tôi không? Mạnh Khuê lập tức hỏi. Lại còn phải hỏi Diệp Mặc, đương nhiên là có hứng. Hứng thú với hắn vốn là về mấy cái viên linh thạch của Mạnh Khuê. Diệp Mặc lập tức cười. Hóa ra anh Mạnh cũng là người cùng đường tôi thích nhất, chính là đồng đạo nghiên cứu thảo luận kỳ thạch phỏng tôi gần mạn thuyền. Anh Mạnh, mời. Thấy Diệp Mặc và Mạnh Khuê không ngờ đi cùng nhau, thần sắc Lâm Mạn thực khó coi. Những người xung quanh không có gì hay ho để xem, dân na tản. Lúc này cô gái mà Diệp Mặc gọi không biết chui ra từ đâu, nhìn Diệp Mặc biến mất khinh thường hừ. Người đàn ông này không phải đồ tốt, bà đấy cũng không, cũng là chuẩn bị nhau vô rồi, không ngờ bọn họ lại muốn làm Brokeback Mountain. Lâm Mạn vẻ mặt khó chịu như cũ. Tịch Quyễn Sàn có chút thất vọng nhìn bóng dáng Diệp Mặc dần biến mất, hồi sau lên tiếng. Hẳn là cái người Mạnh Khuê kia lên giường với cô không tốt đẹp, tên dâu rậm kia thực là không tệ. Đúng vậy không tôi đấy, cô cũng cởi hết rồi để hắn lên, không ngờ hắn là giả ngu không tệ, ta nhổ vào. Lâm Mạn khó chịu, cô thậm chí định cởi hết cùng Huyễn San tiến tới tên dâu rậm, không ngờ hắn làm người tên thích đàn ông. Hai người đàn ông đi vào phòng thăm dò nghiên cứu là ghê tởm chết. Lâm Mạn nghĩ đi nghĩ lại không có vừa ý. Thế Mạnh Khuê kia dù sao cũng có nhiều tiền, lần sau cũng đừng có muốn lên giường cùng Lão Lương. Lão Lương cũng không phải là người thiếu đàn ông không sống được. Thực ra bây giờ tôi cảm thấy mục đích tiếp cận chúng ta và tên dâu rậm kia hình như không phải chuyện đó mà là. Huyễn San bỗng có cảm giác kỳ lạ, mục đích chủ yếu tên dâu rậm tiếp cận với bọn họ hình như là muốn hỏi chuyện chiến tranh Lạc Nguyệt. Căn phòng Diệp Mặc khiến cho Mạnh Khuê ngưỡng mộ. Mạnh Khuê vừa nhìn thấy phòng Diệp Mặc liền biết tên dâu rậm là người giàu có, nếu không không thể ở phòng thế này. Diệp Mặc nhẫn lại nói chuyện phiếm với Mạnh Khuê hơn 10 phút, khi hắn không còn nhẫn lại được nữa đang chủ động đề cập linh thạch thì Mạnh Khuê lấy linh thạch trong túi. Thế Mạnh Khuê lấy linh thạch trong túi, cuối cùng Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Loại đá này không biết anh Mặc thấy bao giờ chưa. Mạnh Khuê lấy 3 viên linh thạch đưa Diệp Mặc hỏi. Nửa tiếng sau, Mạnh Khuê mang một cái túi lớn từ phòng Diệp Mặc ra, đồng thời lòng cảm thán Diệp Mặc thật là nhiều tiền, đúng là người giàu có. Cả vô tình nhặt được 3 viên đá, không ngờ bán được 800.000 đô la Mỹ. mà màn ảnh thậm chí là không kỳ kèo giá cả. Hơn nữa điều khiến gã không hiểu là Mackenzie không ngờ là để bao nhiêu tiền mặt trong vòng như vậy. Cái dũng khí này giống như là sở thích kỳ thạch của gã không thể lý giải. Chứ điều vẫn là một chuyện gã không hiểu, tại sao gã đột nhiên lại chủ động đem tất cả quá trình có được kỳ thạch thế nào nói với tên dâu rậm kia. Mặc dù nói xong gã hối hận, nhưng mà nói thì cũng nói rồi, gã cũng không có cách nào. Gã tin chắc rằng tên dâu rậm kia nhất định không nói chuyện này ra ngoài, bởi vì thứ này đang ở tay hắn. Diệp Bạc ngắm nhìn ba viên linh thạch hồi lâu, lúc lại thu lại. Hắn không ngờ rằng chỉ cần mấy trăm ngàn đô la Mỹ mua được ba viên linh thạch. Đáng tiếc duy nhất ba viên linh thạch là không ngờ là do Mạnh Khuê nhặt được. Một tháng trước Mạnh Khuê đi du lịch ở Canada. Một đêm ở điểm du lịch gã thấy có hai người đánh nhau, cho nên lúc đó gã trốn một góc không nhúc nhích. Tới khi gã chui ra, hai người đánh nhau không ngờ là đồng quy vu tận. Gã nhìn thấy trên người một người có hộp gỗ, mà hộp gỗ có ba viên đá. Mạnh Khuê lập tức cho rằng ba viên đá nhất định không tầm thường. Cho nên sau khi gã lấy được ba viên đá, lập tức nghĩ tới đi đến Hồng Kông, mục đích đem mấy viên đá tới Hồng Kông bán. Mà giờ gã còn chưa tới Hồng Kông thì đã được người khác mua trên đường. Đối với Mạnh Khuê mà nói, tất nhiên là việc tốt. Dù gã mơ hồ biết được giá ba viên kỳ thạch không chỉ 800.000 đô la Mỹ, nhưng có thể bán được với giá này gã là rất hài lòng. Dù sao nguồn gốc thứ này không bình thường, hơn nữa lúc nào gã cũng bỏ bên mình, sau khi bán đi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không biết lần trước trên thuyền đi đến đảo Jeju và viên linh thạch, ba viên linh thạch này là cùng một nơi hay không. Đáng tiếc tới giờ hắn chưa biết những viên linh thạch này từ đâu mà tới. Diệp Mặc lại lắc đầu thả lỏng đầu óc, lúc này nhớ tới chuyện của chị Ngàn. Nhưng vì cái chuyện linh thạch làm chậm trễ nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức ra xung quanh dùng thần thức. Mặc dù kinh mạch hắn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng giờ là thần thức vượt 1.200m của ngày trước, giờ đã đến 1.500m. Diệp Mặc nhanh chóng tìm được chị Ngàn ở cabin. Lòng hắn thích nghi lạ, ngày trước hắn có thể cho chị Ngàn rất nhiều tiền, tại sao cô vẫn ở cabin? Ít nhất cũng phải trong phòng hướng ra biển. Diệp Mặc đóng cửa phòng, tiến tới phòng của chị Ngàn gõ cửa. Ân Quỳnh Nhàn nghe thấy tiếng người gõ cửa lòng sửng sốt. Trên thuyền này cô không quét người, không quen không biết người nào, sao có người tới gõ cửa. Nhưng giờ tu vị cô cũng khôi phục, không sợ gì. Khi cô mở cửa ra thấy bên ngoài một người đàn ông râu rậm, sắc mặt thay đổi. Anh là ai? Tôi không quen anh, tránh ra. Nói xong Ân Quỳnh Nhàn đóng cửa phòng. Diệp Mặc biết hắn dịch dung, chị Nhàn chắc chắn không quen. Mà lúc này hành lang đã có người bước tới. Hắn gần như không suy nghĩ liền là chen vào phòng đóng cửa. Ân Quỳnh Nhàn thấy Diệp Mặc vào phòng lập tức muốn động thủ với Diệp Mặc, lại nói: chị Nhàn, tôi Diệp Mặc đây. Mặc dù là dí hút nhưng gọi là không tự nhiên, Diệp Mặc vẫn lựa chọn gọi là chị Nhàn. Anh quen tôi? Ánh mắt Ân Quỳnh Nhàn biến đổi, cô không tưởng tượng được trên thuyền có người quen cô, lập tức phản ứng kịp lửa câu sau của Diệp Mặc thu lại động thủ kinh ngạc. Anh là Diệp Mặc? Diệp Mặc lập tức lột dịch dung trên mặt xuống cười hà. Tôi là Diệp Mặc thật mà. Khi Ân Quỳnh Nhàn nhìn thấy người đứng trước mặt là Diệp Mặc thật vui mừng, một lát lại ánh mắt biến đổi, nhanh chóng đẩy Diệp Mặc. Anh cút ra ngoài, mau ra ngoài. Diệp Mặc không hiểu tại sao nhìn sự thay đổi của chị Nhàn trong lòng tự nhủ xảy ra chuyện. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện ra chỗ không đúng, sắc mặt chị Nhàn dù không thay đổi nhưng cổ cô biến thành màu phấn hồng. Chị Nhàn. Khi Diệp Mặc thấy chị Nhàn khóc thành tiếng, lòng không biết làm sao. Hắn không biết có nên ra ngoài hay không. Ban đầu còn tưởng chị Nhàn thấy mình phấn khích, không ngờ lại vậy. Lúc sau Ân Quỳnh Nhàn bình tĩnh, cô bỗng nhiên hỏi: cuốn nhật ký tôi đưa anh xem hết rồi chứ? Đúng vậy, tôi xem rồi. Diệp Mặc vốn định nói hắn chỉ xem một đoạn đầu, phần sau chưa xem, nhưng chị Nhàn nghe thấy lời quán, cổ càng đỏ, sau đó khóc thành tiếng hu hu. Chương 675, không đếm xỉa đến. Ân Khuynh Nhàn xấu hổ và giận dữ mãi sau khi cô đưa nhật ký của mình cho Diệp Mặc, không tính đến gặp lại hắn. Vì quá xấu hổ, nguyên nhân quan trọng nhất là cuối cuốn nhật ký có bức thư cô viết sau khi gặp Diệp Mặc. Sở dĩ đưa Diệp Mặc bức thư vì cô nghĩ rằng sau khi nói chuyện xong cô không còn lo lắng, cũng không có khả năng lại tới Lạc Nguyệt, càng không có khả năng gặp lại Diệp Mặc, như vậy cũng không phải xấu hổ khó xử. Hoặc nói chính là cô muốn đi gặp Diệp Mặc và vợ hắn cũng chỉ là nhìn trộm, mà không phải khó xử trước mặt Diệp Mặc. Hoặc chuyện của cô gặp Diệp Mặc là chuyện của mấy chục năm sau, và chục năm sau dù xấu hổ cũng giảm bớt. Nhưng thế giới nhỏ bé mới xa Diệp Mặc chưa tới một năm, cô không ngờ cùng chiếc thuyền với Diệp Mặc, mà con thuyền này là không phải từ Mỹ mà từ Canada. Sao lại thế này? Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn chị Nhàn chân tay luống cuống. Nói chính xác chị Nhàn là dì út hắn. Theo lý thuyết mà nói dì út thấy hắn thì phải vui mừng. Hơn nữa lần trước Diệp Mặc biết chị Nhàn đối với hắn thật tâm rất tốt, hôm nay sao lại biểu hiện thế này? Ân Quỳnh Nhàn nức nở hồi lâu, thấy Diệp Mặc thơ bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng với Diệp Mặc: anh xem anh giống bộ dạng gì? anh dù sao cũng là xuất thân từ danh môn, không ngờ cùng với nữ nhân không đứng đắn lại còn lên giường cùng người khác. Cái này coi như thôi, nhưng anh lại còn cùng một cái chỗ với gã đàn ông kia. Anh, tôi quá thất vọng với anh. Mặc dù nguyên nhân Ân Khuê nhắn nức lửa khó chịu là cô bại lộ nội tâm của mình, mà người nghe bại lộ ấy là xuất hiện trước mặt cô không phải là người con gái không đứng đắn ăn ở cùng Diệp Mặc. Cô sở dĩ nói ra lý do này, có lẽ lúc này chị ép Diệp Mặc không thể nhìn người, thể hiện cô mới là người tốt. Cô là dì út đương nhiên phải có uy nghiêm. Diệp Mặc căn bản không có xem cuốn nhật ký, càng không có khả năng xem bức thư nhật ký, cho nên hắn nào biết tâm tư chị Nhan. Lúc này thấy chị Nhan nói hắn như vậy, lập tức hiểu chị Nhan hiểu lầm. Hai người con gái kia vốn là không có ý nghĩa muốn quấy rầy hắn, về phần nhận thức Mạnh Quế cũng chỉ là phiên giao dịch. Chị Nhan không phải là chuyện đó để tôi giải thích. Diệp Mặc còn chưa nói hết, Ân Quỳnh Nhan liền bước tới trước mặt đẩy Diệp Mặc ra. Anh ra ngoài, tôi không muốn gặp lại anh. Mặc dù Diệp Mặc biết hắn muốn ở lại đây, Ân Quỳnh Nhan cũng tuyệt đối không có cách nào đuổi hắn, nhưng mà Ân Quỳnh Nhan là gì gút quán, hắn chỉ có thể nghe lời cô. Hơn nữa từ nội tâm hắn cũng có thể cảm nhận sự yêu thương của chị Nhan dành cho hắn. Lần trước ở phố người Hoa hắn đã cảm giác được. Chị Nhan, tôi ở phòng C326. Diệp Mặc mới nói nửa câu đã bị chị Nhan đẩy ra ngoài. Thấy người ở phía xa bước tới, Diệp Mặc thở dài khẩn trương cúi đầu nhanh chóng trở về phòng mình. Bộ dạng kẻ dầu dậm bị án bỏ ra, nếu chẳng may bị người khác nhận ra không ổn. Ân Quỳnh Nhan khi thấy đẩy Diệp Mặc ra ngoài sờ mặt mình cảm giác thật bẽ mặt. Sớm biết như vậy là không biết ná thứ đó, bẽ mặt quá đi, mình còn đang là gì út. Ân Quỳnh Nhan dựa người vào cửa phòng cảm thấy mặt từng hồi đỏ bừng. Lần trước ăn được viên đan dược của Diệp Mặc để lại, có cảm giác mình trở lại, có lúc có cảm giác mình mới đôi mươi. Cho dù là chưa nghe đến chú Nhan An, Ân Quỳnh Đàn cũng biết viên đàn dược đó không hề thường, không ngờ giúp mình quay về thời thiếu nữ. Diệp Mặc tới phòng mình nhớ tới cuốn nhật ký và sự kỳ lạ, chị Nhan không khỏi lắc đầu. Hắn không lấy cuốn nhật ký ra, cuốn nhật ký ấy lấy lúc ra lúc nào xem cũng được. Chỉ là bởi vì một số ghi chép chị Nhan về đời sống thường ngày. Hơn nữa, hắn tới từ Lạc Nguyệt đối với Diệp Thải càng không có ấn tượng. Sở dĩ thân thiết như vậy với chị Nhan là bởi vì chị Nhan thật lòng có ý tốt với hắn, không có hỗn tạp. Bây giờ, việc quan trọng đối với Diệp mà không phải đi xem nhật ký mà là chữa trị kinh mạch. Hắn mới có 3 viên đinh thạch, cho nên là cho dù chị Nhan hiểu lầm hắn cũng không đi, thậm chí có thể dùng tâm trạng vui sướng hình dung. Kinh mạch mở rộng gặp vận may lấy được linh thạch, hắn không vui mừng cũng không được. Đối với chiến tranh Lạc Nguyệt, dù là Diệp Mặc tức giận nhưng hắn lại không lo lắng. Hắn tin tưởng Diệp Tinh, hơn nữa Lạc Nguyệt bây giờ không giống Lạc Nguyệt ngày trước. Diệp Mặc đóng cửa cẩn thận, treo tấm biển xin đừng quấy rầy, sau đó là bắt đầu hồi phục kinh mạch. Một ngày qua đi, Ân Khuynh Nhan lại không có chút lo lắng nào, xấu hổ chỉ là thời gian ngắn. Dù sao Diệp Mặc cũng đã biết, không bằng đối mặt đi. Nhưng một ngày trôi qua Diệp Mặc là không tới tìm cô, chẳng lẽ là giận cô rồi sao? Nhưng chuyện vốn Ân Khuynh Nhan cũng là có cảm giác lúng túng, cô chủ động đi tìm Diệp Mặc là không thể, tốt xấu gì mình là gì hút quán. Ngày thứ hai lại trôi vẫn không có tin tức của Diệp Mặc. Ân Khuynh Nhan thậm chí nhiều lần tới nhà ăn nhưng không thấy Diệp Mặc, cô thậm chí còn muốn đi hỏi Lâm Mạn và cô gái bên cạnh. Nghĩ tới việc mấy người con gái đi tiện này lên giường cùng Diệp Mặc, lòng cô cảm thấy không thoải mái. Khi ngày thứ ba tiếp tục trôi, Ân Khuynh Nhan cuối cùng là không thể ngồi yên. Cô lúc đầu chỉ muốn từ xa nhìn phòng Diệp Mặc một lát, nhưng hôm nay lại tới cửa phòng Diệp Mặc. Bốn chữ xin đầy đừng quấy rầy làm cho Ân Khuynh Nhan tức giận. Có vì Diệp Mặc mà lo lắng mấy ngày trời, hắn chế giễu lại trèo một cái tấm biển như vậy. Tâm trạng Diệp Mặc tốt hơn nhiều, vừa mới chữa trị kinh mạch của mình xong, hơn nữa tu vị từ trung kỳ tầng 5 đã đến hậu kỳ tầng 5. Dù linh thạch của hắn lấy được trong hội đấu giá toàn bộ tiêu hao, nhưng Diệp Mặc hài lòng với tu vị và kinh mạch hiện tại. Hơn nữa trong tay có 3 viên linh thạch, thăng cấp luyện khí tầng 6 là chuyện chắc chắn. Nhưng linh thạch lại ít ỏi, Diệp Mặc tạm thời không muốn tiêu hết linh thạch, hắn nhất định phải lấy cái giá nhỏ nhất thăng cấp. Diệp Mặc sau khi tắm giặt, tâm trạng vui vẻ đang chuẩn bị qua chỗ chị Ân Khuynh Nhan xem rốt cuộc là đi ăn cùng chị Nhan, sau đó trở về chữa trị phi kiếm, thì cửa phòng hắn lại có tiếng gõ. Thần thức Diệp Mặc lập tức thấy chị Nhan có chút lo lắng, có chút tức giận đứng bên ngoài. Có điều dịch dung trên mặt cô không thấy nữa. Chị Nhan khôi phục dung mạo của cô, Diệp Mặc thấy chị Nhan giờ điều đầu tiên nghĩ tới là bức ảnh thiếu nữ đặt trên cuốn nhật ký. Nếu không phải Diệp Mặc biết rằng chị Nhan hơn hắn ít nhất mười mấy tuổi, hắn thậm chí cho rằng người con gái thanh lịch thoát tục kia đứng trước mặt là cô sinh viên đại học. Lúc này cái đầu tiên mà Diệp Mặc nghĩ, không ngờ là ngày trước Diệp Mặc trượt chân trong phòng tắm chị Nhan, lúc cái dáng người đường cong tiêu chuẩn kia khiến Diệp Mặc mất hồn. Cốc cốc, tiếng gõ cửa lại truyền tới. Diệp Mặc không dám nghĩ tiếp, khẩn trương mở. Trong nháy mắt Ân Khuynh Nhan thấy Diệp Mặc phải lo lắng tan biến thành bộ dáng lạnh như băng, chứ đều vẻ mặt ngây thơ trên mặt cô như thể không thể lạnh lùng hơn. Phịch. Ân Khuynh Nhan tiện tay đóng cửa, sau đó tức giận nhìn Diệp Mặc. Anh mấy ngày này không ra ngoài, anh không thấy buồn chết đi được à? Diệp Mặc há hốc mồm chưa nói ra câu nào đã bị Ân Khuynh Nhan nói tiếp. Anh xem anh kìa, không có chút danh dự, đến cả con gái như vậy cũng cần. Tôi nói anh vài câu, anh lại mấy ngày không gặp tôi. Diệp Mặc lặng lặng nhìn chị Nhan trước mặt, dường như có chút khác với chị Nhan trong ấn tượng. Thế Diệp Mặc không nói gì, khuôn mặt Ân Quỳnh Nhan bỗng trở nên ửng hồng. Cô không ngờ bước đến ôm lấy Diệp Mặc. Một mùi hương nhẹ nhẹ lan tỏa vào mũi Diệp Mặc. Hắn theo bản năng ra sức ngửi. Bộ ngực chị Nhan mềm mại dán sát vào trên người Diệp Mặc, hắn cảm thấy có chút nóng. Một luồng nóng từ bụng Diệp Mặc dâng. Diệp Mặc lại có hai lần kinh nghiệm. Hắn không phải là con gà mờ lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, nháy mắt cảm thấy không đúng. Chị Nhan dù là dí hút của hắn, phản ứng này không nên. Dí hút. Diệp Mặc theo bản năng muốn đẩy chị Nhan. Ân Quỳnh Nhan đột nhiên càng ôm sát Diệp Mặc hạ giọng. Anh cũng xem nhật ký của tôi rồi, cũng đọc thư tôi rồi, còn gọi tôi là dí hút. Nói đến một lửa, thanh âm cô bỗng lớn dần. Còn nữa, về sau nếu anh còn muốn đi tìm mấy cô gái xấu xí nữa, xem tôi trừng trị anh thế nào, còn khinh tuyết anh nữa. Không phải vợ anh sao? Nói tới đây, Ân Quỳnh Nhan đột nhiên buông Diệp Mặc ra, giơ tay bắt lấy tai Diệp Mặc nói. Có phải vợ anh ở cùng anh xấu tính hơn mấy cô gái kia không? Tôi cảnh cáo anh, về sau tôi sẽ đến bên cạnh anh. Anh muốn đi tìm mấy cô gái kia, đừng có nghĩ tới. Vốn Diệp Mặc cho rằng chị Nhan vì hiểu lầm hắn mà xách tay hắn, không ngờ hắn chỉ nắm, cô chỉ là nắm tay hắn, thậm chí là biến thành vuốt ve. Khuôn mặt Diệp Mặc đỏ bừng, hắn cho rằng dì út này thật quá to gan. Có cái gì mà xấu hổ? Chị Nhan không thể thích anh sao? Tôi cũng không phải là dì ruột anh. Ân Quỳnh Nhan thấy bộ dáng xấu hổ của Diệp Mặc, lòng bỗng có chút vui sướng. Đúng là không đếm xỉa gì đến là tốt. Vài ngày trước mình còn xấu hổ không biết chưa, đầu không ngờ hôm nay có thể trả thù. Cái gì chị Nhan? Chị nói chị không phải dì út, dì ruột tôi. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn chằm chằm Ân Quỳnh Nhan, chuyện này là từ trước tới giờ hắn không biết. Tất nhiên tôi được sư phụ nhặt về, ngày trước tôi tưởng rằng chị không phải là chị ruột, hóa ra chị, hóa ra tôi mới không phải là thân thích. Nói tới đây Ân Quỳnh Nhan dừng đề tài này, vẻ mặt căng thẳng chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Anh nói anh không biết chuyện này, anh chưa đọc nhật ký. Diệp Mặc khổ sở sờ lỗ tai. Tôi nói tôi chưa đọc xong, tôi chỉ là đọc đến đoạn sư huynh của cô tới, sau khi cô nghi ngờ chị em cô có hay không là con ruột của cha cô, rồi không xem nữa, sau đó không có thời gian mà xem. Khuôn mặt Ân Quỳnh Nhan bỗng đỏ ửng, cô một tay đẩy Diệp Mặc, lớn tiếng với Diệp Mặc, đưa cuốn nhật ký cho tôi ngay lập tức, nhanh. Chương 676, tổng tấn công. Diệp Mặc vừa định lấy cuốn nhật ký đưa cho chị Nhan, đột nhiên cảm thấy có điều gì không đúng. Đồ chị Nhan đã cho hắn, tại sao hắn phải trả? Lẽ nào trong này có điều gì bí mật? Không biết chừng chỉ cần hắn giao lại cuốn nhật ký cho chị Nhan thì muốn lấy lại cũng có. Khi tới đây hắn ra vẻ ngây ngơ thật thà gãi đầu. Chị Nhan, cuốn nhật ký đó em không đem theo. Câu để nhà giữ. Nhà cậu liệu có ai đọc nó không? Còn Ninh Khinh Tuyết thì sao? Nghe thấy rằng cuốn nhật ký của Diệp Mặc không mang theo bên mình, chị Nhan dường như thở phào, nhưng mà chỉ một lát, sợ rằng để nơi nhật ký không an toàn. Không phải cậu nói dối tôi đó chứ? Ân Khuynh Nhan đột nhiên hỏi bằng cái vẻ nghi ngờ. Cô cảm thấy biểu diễn Diệp Mặc có chút kỳ lạ, còn là thực sự rất như là đang lừa cô. Diệp Mặc thầm nghĩ, tôi thực sự không lừa chị, tôi đặt nó trong chiếc nhẫn. Nếu mà chị nói là ở nhà thì tôi cũng chỉ tùy theo ý chị. Mặc dù Diệp Mặc không lừa chị Nhan, nhưng Diệp Mặc cũng biết hắn là cố ý để chị Nhan suy nghĩ nhiều. Từ ngày hôm nay trở đi, tôi chuyển đến sống cùng cậu. Tôi sợ cậu lừa tôi, không biết chừng tôi mới đi, cậu lồi nhật ký ra. Chị Nhan đột nhiên nói. Diệp Mặc không khách nào liền đáp. Chị Nhan à, chị cũng biết đấy. Nếu như tôi muốn đọc đã 3 ngày rồi, tại sao tôi chưa đọc? Ai mà biết cậu nghĩ gì, có lẽ 3 ngày hôm nay cậu đang nghĩ gì đó không biết chừng. Nhưng mà để phòng chuyện ngộ nhỡ, tôi nhất định phải theo dõi cậu. Chỉ cần chúng ta tách nhau ra mà cậu tùy tiện đọc thì tôi chỉ cần thấy cậu nằm ngoài tầm mắt là không an tâm. Ân Khuynh Nhan tự nhiên cảm thấy câu nói của mình có chút bất lịch sự, nhưng có vẻ là bất lịch sự cũng là phải làm, nếu không thì xấu hổ chết. Diệp Mặc đành nhìn chị Nhan không biết làm thế nào, hắn còn không ngờ rằng chị Nhan lại thông minh như thế. Sau khi nghe chị Nhan nói xong, vốn định bỏ cái chuyện luyện phi kiếm lại đọc nhật ký trước, nhưng nếu chị Nhan cứ như thế này thì hắn cũng không có cơ hội. Sao tôi cảm thấy cậu có chút dối trá nhỉ? Ân Khuynh Nhan nhìn Diệp Mặc đang yên lặng không nói, đột nhiên hắn thốt một câu. Diệp Mặc giật thót. Chiến tranh Lạc Nguyệt là diễn ra tới ngày thứ tư. Lạc Nguyệt bắn ra tới hàng ngàn tên lửa đạn đạo, đánh chìm vô số chiến hạm và máy bay chiến đấu. Lúc này tất cả mọi người là quên mất trận chiến này là bắt đầu vì chuyện gì, tất cả mọi người là quan tâm tới tiến độ và kết cục cuộc chiến. Bây giờ chiến tranh không phải là chiến tranh khoa học kỹ thuật nữa, còn là chiến tranh của giới thông tin và truyền thông. Với một số lượng lớn báo cáo và các con số được cập nhật, rất nhiều người ưu thích quân sự bắt đầu dần dần hiểu ra sách lược liên quân chiến tranh. Cuộc chiến tranh lần này có một đặc điểm lớn nhất chính là bên ngoài chiến trường Ấn Độ Dương rất nhiều hạm đội các nước trung lập và các giới truyền thông quan sát trận chiến. Bọn họ phân bố giải rác ở phía ngoài chiến trường ghi chép lại tất cả sự kiện diễn ra trong cuộc. Bởi vì có rất nhiều báo cáo được đưa về nên những cái chuyên gia quân sự thậm chí là trực tiếp đăng báo. Điều này thể hiện lần này liên quân áp dụng chiến thuật làm suy sụp sức mạnh và tiền bạc Lạc Nguyệt. Chiến thuật này rất hèn nhưng lại phát huy hiệu quả lớn khi đối phó một nước như Lạc Nguyệt. Thậm chí có thể dự đoán trước được rằng một khi mà Lạc Nguyệt dùng hết số đạn đạo của mình thì chính là lúc liên quân dồn lực toàn công theo ba hướng: đường bộ, đường biển và đường không. Hơn 600.000 quân cùng lúc đổ bộ tấn công Lạc Nguyệt, như thế chỉ là đạp thôi cũng là san bằng Lạc Nguyệt. Phải biết rằng dân số Lạc Nguyệt bây giờ cũng là tổng cộng chỉ khoảng 300.000. Dựa theo một số lượng lớn những cái báo cáo phân tích quân sự, vô số các chuyên gia quân sự đã viết bài, cục diện chiến tranh dường như ngày càng rõ, Lạc Nguyệt dường như mỗi lúc càng nguy hiểm, người đánh giá cao Lạc Nguyệt cũng mỗi lúc ít dần, lợi thế càng lúc càng hướng về phía liên quân. Nhìn tới bên ngoài thì tổn thất liên quân mỗi lúc càng nhiều. Nhưng mà một cái số lượng lớn những cái số liệu và thước phim từ thực chiến chiến trường cho thấy rằng những máy bay bị bắn rơi và chiến hạm bị đánh chìm liên quân đều là đồ giả. Nếu không thì liên quân lấy đâu ra ngần ấy chiến hạm để cho Lạc Nguyệt bắn rơi. Hơn nữa, những đoạn phim và hình ảnh các lớp trung đập kỳ đại ở hiện trường phát đi cho thấy rằng chiến hạm và máy bay bị thiệt hại đều là giả. Vì tin tức mới được đăng tải liên tục nên thế giới là đổ dồn ánh mắt về chiến tranh giữa Lạc Nguyệt và liên quân. Dù những người đánh giá cao Lạc Nguyệt mỗi lúc một ít, nhưng có người vẫn là luôn đánh giá cao Lạc Nguyệt. Đó là Sigurd Lund, người phát biểu luận về chiến tranh trong thế kỷ mới. Sau trận chiến đầu tiên của Lạc Nguyệt, ông ta liên tục đưa ra những chỉ điểm khác nhau. Ông ta chỉ ra rằng trận đầu tiên giữa Lạc Nguyệt và liên quân, dù có sự tham gia của nhân tố hùng mạnh và những phần tử bị liên quân coi thường và máy bay chiến đấu điện tử của Lạc Nguyệt, nhưng Lạc Nguyệt chỉ dựa vào lực lượng quân đội mấy ngàn người mà quét sạch liên quân. Đây không phải là điều ai cũng có thể làm. Hơn nữa, cách đây không lâu trong chiến tranh giữa Indo và Lạc Nguyệt, một loạt động thái của Lạc Nguyệt sau chiến tranh đập tan kế hoạch tấn công Lạc Nguyệt một loạt. Các nước như Mỹ, Anh đều là thể hiện rằng mỗi hành động của Lạc Nguyệt đã có thâm ý sâu sắc. Bởi vậy, ông ta nhận ra rằng Lạc Nguyệt nhất định không thể nào nhìn ra ý định liên quân mà không nhìn. Lạc Nguyệt sở dĩ không ngừng bắn đạo pháo không phải là tự sát mà nhất định có phương án tiếp theo. Sikelen, mặc dù là một trong những chuyên gia lý luận quân sự nổi tiếng nhất thế giới, nhưng sau khi bản thảo này của ông được đăng lên lập tức dẫn đến một loạt lời phê phán. Những người phản đối tư tưởng này cho rằng cái thống soái ESA dùng như là âm mưu công khai, mà dù Lạc Nguyệt biết rõ ràng cách đánh, họ liên tục bắn tên lửa đạn đạo chẳng khác nào uống rượu giải độc. Nhưng mà họ không thể không bắn, bởi vì nếu như không tấn công chiến hạm và máy bay xâm lược thì Lạc Nguyệt không thể cầm cự tới giờ. Hơn nữa, những người đó cho rằng máy bay và chiến hạm giả của liên quân quá giống thật nên là dù Lạc Nguyệt biết được cũng là sự thật đã rồi. Cho dù bên ngoài trận chiến, lược bọt và tin tức diễn ra kịch tính thế nào đi chăng nữa, cuộc chiến giữa Lạc Nguyệt và liên quân như cũ giằng co. Tuy nhiên, có một cái vài chuyên gia đoán được rằng số tên lửa đạn đạo mà Lạc Nguyệt bắn mỗi lúc một ít. Đây không phải là Lạc Nguyệt đang tìm cách đánh lừa người khác mà là số tên lửa đạn đạo Lạc Nguyệt nhập khẩu thực sắp hết. Mặc dù Lạc Nguyệt có tiền nhưng mà tiền chưa chắc có người đồng ý bán. Từ sau khi trận chiến bắt đầu, không cần nói tới đạn đạo, ngay cả khẩu súng lục Lạc Nguyệt cũng không có cách nhập khẩu về. Trong vòng chỉ huy tác chiến của Lạc Nguyệt, mấy người Diệp Tinh đang ngồi quây tròn thành một cái vòng xung quanh bàn. Chứ điều lần này cái mà họ dự thảo không phải là chuyện đánh nhau với liên quân mà là thảo luận tình hình nổi loạn. Phương Vĩ là người phụ trách an toàn Lạc Nguyệt thành lúc này báo tin một số người Do Thái tới từ nước Mỹ sinh sống quanh vùng Lạc Nguyệt đã phát động nội chiến. Bọn họ hô vang khẩu hiệu phản đối chiến tranh, yêu cầu Lạc Nguyệt ngừng chiến, tiếp nhận mệnh lệnh liên quân. Tôi dám chắc rằng những người đó toàn bộ là gian tế, cách tốt nhất giết tất. Hứa Bình vẫn lộ Lạc Nguyệt mới bắt đầu lầm trận những kẻ đó là không giúp duy trì ổn định hậu phương mà tiến hành nổi loạn. Hư Nguyệt Khoa lại lắc đầu. Thực ra đây nên là một cái cơ hội. Cơ hội? Ngoại trừ Diệp Tinh đa phần mọi người không hiểu ý Hư Nguyệt Khoa. Hư Nguyệt Khoa nhìn Diệp Tinh cười. Những người nổi loạn kia không phải là nhiều, anh hứa nói không sai. Những cuộc bạo loạn đích thực là do gian tế phát động nhưng chúng ta có thể lợi dụng. Nói xong không đợi người khác hỏi tiếp, Hư Nguyệt Khoa lại nói. Những người bạo động chủ yếu là để làm tăng ảnh hưởng, mở rộng phạm vi bạo loạn, thu hút quân đội Lạc Nguyệt. Đáng tiếc họ xem thường sức mạnh tập hợp của Lạc Nguyệt. Nếu như tôi đoán không nhầm thì Liên Quân vẫn là duy trì trì hoãn không tiến công, tiến hành tấn công toàn diện, rất có thể là phát động chiến tranh toàn diện trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa. Diệp Tinh gật đầu. Chị Nguyệt Hòa nói đúng. Để Phương Vĩ và Phương Nam dẫn đội quân cảnh vệ trong thành đưa tất cả những người nổi loạn đến vùng mỏ tịch thu tài sản của họ. Đồng thời, trong hoàn cảnh di dân ở Lạc Nguyệt liên tục tăng phải cấm bất kỳ ai ở khu vực Nam Mỹ và Do Thái tới di dân tại Lạc Nguyệt. Cái đó, kỹ sư Diệp, như thế có bị người ta bắt lại là vi phạm nhân quyền không? Úc Diệu Đồng lo lắng. Diệp Thích lại cười lạnh lùng. Không có thực lực thì đừng có nói chuyện nhân quyền cho má làm gì. Nhân quyền ở Lạc Nguyệt chỉ là bảo vệ người nắm quyền, còn số còn lại là bỏ. Không phục tùng thì đánh. Lạc Nguyệt không sợ trận chiến nào. Được, sư đệ, tôi rất thích cách tính này của cậu. Không phục tùng là đánh hà. Lời Diệp Tinh nói đúng tâm lý Hứa Bình. Những kẻ này là tạo phản trên đất Lạc Quyệt thì còn đổi nhân quyền cái gì? Diệp Tinh đứng lên nói. Chiến tranh toàn diện đã sắp sửa bắt đầu. Chị Nguyệt Hòa nói không sai, đây là cơ hội. Là bọn chúng phát đi tín hiệu. Chỉ còn nhiều nhất là 1 tiếng đồng hồ nữa. Những kẻ đó là dồn dập đổ bộ. Tôi nghĩ lúc này là chúng ta có thể thí nghiệm tên lửa khí quỹ mini. Từng năm mệnh lệnh lần lượt được phát. Phó tư lệnh trưởng của lục quân Lạc Nguyệt, Quách Khởi và Lý Tam Đào sau khi nhận lệnh bắt đầu chuẩn bị bắn tên lửa mini mức độ cao nhất. Thư lệnh không quân Lạc Nguyệt, Thư Đức Mạn là đồng thời chuẩn bị sắp xếp. Nhiệm vụ là ngay sau khi không quân Liên Quân bị tê liệt, anh ta lập tức bắt đầu oanh tạc mấy trăm ngàn lục quân. Dưới sức mạnh khổng lồ của máy bay chiến đấu ở Lạc Nguyệt thì anh ta không cần lo lắng về tên lửa tấn công mặt đất. Trong khi đó, tổng tư lệnh hải quân Lạc Nguyệt là Hoàng Ức Niên nhanh chóng dẫn theo hạm đội lặng lẽ rời Lạc Nguyệt. Dù là hai hạm đội này về sau đều là bị vệ tinh của Mỹ theo dõi, nhưng đó là lúc không quan trọng nữa. Trong phòng chỉ huy tác chiến Liên Quân, Ezra mới là nhận được tin tức về bạo loạn Lạc Nguyệt, y cười nhếch mép khinh thường, y biết rằng có thể bắt đầu đổ bộ chiến đấu rồi. Hạ lệnh cho hải quân, lục quân, không quân lập tức hành động, đồng thời tiến hành tổng tấn công Lạc Nguyệt. Tên lửa Lạc Nguyệt đã ít dần, trận chiến sắp tới là do chúng ta chiếm thế chủ động. Các chàng trai, ta muốn biết khi các cậu bị máy bay ác chiến nhất tấn công thì các cậu có thu hoạch gì không? Đi đi, ta hy vọng là các cậu sẽ đợi ta ở tòa nhà chính phủ Lạc Nguyệt, chứ không phải là ta đợi các cậu ở đó. Sau khi mệnh lệnh tác chiến ESA được phát ra, lập tức là lan truyền khắp thế giới, dường như là mọi người dõi ánh mắt về nơi đây. Có đài truyền hình chuyên biệt về chiến tranh trong thời điểm là trở thành đài truyền hình có lượng xem cao nhất. Máy bay chiến đấu rầm rầm bay kín trời Lạc Nguyệt. Những đội quân chiến hạm dài răng rặc dưới sự chỉ huy của tàu sân bay hướng về chiến tuyến Lạc Nguyệt. Nếu tất cả những điều này chưa được coi là chấn động thì cuộc tấn công mấy trăm ngàn lục quân lên bãi biển và thung lũng chính là một cái điều khiến người ta kinh hoàng. Tiếng xe tăng, xe thiết giáp lổ gầm gừ vang trời chỉ cảm thấy người ta là choáng váng đầu óc. Mà đây không phải là đóng phim, cũng chẳng phải chiếu phim, tất cả là sự thật. Cuộc tổng tấn công Liên Quân đã chính thức bắt đầu. Khi những cái cảnh tượng này xuất hiện trên màn hình vô tuyến, tất cả con người trên thế giới là có cách nhận thức mới về chiến tranh. Mặc dù chiến tranh trong thế kỷ mới là lấy chiến tranh khoa học kỹ thuật chủ yếu, nhưng mà tâm lý đa phần mọi người là thích ép đối phương tới mức sụp đổ. Chương 677, đây mới là đòn chí mạng. Thống soái Liên Quân Esa đưa ống nhòm quan sát trên đài quan sát của tàu sân bay bằng vẻ mặt thỏa thê. Y nhìn về chiến phi cơ chiến đấu bay dập trời, những cỗ xe tăng phủ kín đất Lạc Quyệt bất giác lộ ra nụ cười hiểm độc. Y hiểu rõ phía đối diện, nơi mà y không nhìn thấy lúc này, là có mấy trăm ngàn liên quân tiến hành tổng tấn công dưới sự chỉ huy tư lệnh lục quân Shaw. Tham mưu Phila và một loạt những tướng chỉ huy đều bên cạnh y. Dù bọn họ không có nói gì, nhưng mà nhìn thấy từ cho họ thần thái động tác rất kính nể thống soái Liên Quân lần này Ezra. Bắt đầu từ cuộc chiến không có ai dũng cảm như ngày. Ông ta chẳng những độc lập sắp xếp ý kiến nhiều người, mà là sáng tạo ra chủ trương dùng loạt máy bay chiến đấu và quân hạm giả. Và biết rằng cái này là tốn tới hàng chục ngàn tỷ đô la Mỹ. Lại thêm việc lần này ESA mệnh lệnh cho hạm đội máy bay chiến đấu F-22 tập hợp tấn công Lạc Quyệt. Sự quả quyết này không phải bất kỳ ai cũng có, bởi vì tất cả những ai hiểu rõ ESA đều biết rằng khi hạ lệnh cho những chiến cơ tổ chức tấn công Lạc Quyệt cũng biết rằng đó chính là không phải tấn công cơ bản mà là đi tìm đường chết. Chỉ có điều kế hoạch bí mật này được nhân dân Mỹ biết được thì ESA trở thành tội phạm lớn nhất, dù là dùng hình phạt treo cổ cũng không đủ. nhưng y lại thành công. Chỉ cần nhìn bây giờ Lạc Việt không có tên lửa bắn ra cũng đủ biết phương án của ESA hoàn hảo chính xác. 5 chiếc máy bay này là tiêu hao hết tên lửa Đạo Nguyệt. Nhưng mà hiện giờ hạm đội liên quân đã cách Lạc Việt mỗi lúc gần. Chỉ cần bắt đầu đổ bộ thì dù là công nghệ Lạc Việt hiện đại tới cỡ nào, Lạc Việt đã nhất định thất bại. ESA quay đầu nhìn tướng Tà Mơ và tướng chỉ huy nhìn y với cái ánh mắt sùng bái, lòng y cảm thấy dễ chịu. Y rất thích quá trình này, y là thích nhất sự kính nể thật lòng người khác với mình. Y thậm chí là có thể tưởng tượng rằng y đang đứng trước tòa nhà chính phủ Lạc Nguyệt bị vây kín bởi hàng ngàn ánh đèn flash nhấp nháy xung quanh. Thậm chí nhớ tới cái việc thế giới tung hô, thậm chí nghĩ tới việc nhân dân mới đưa y đến vị trí bậc đế vương anh hùng. Như vậy, có lẽ là chức tổng thống kế nhiệm nước Mỹ là chắc chắn thuộc về y. Ezra quét qua một lượt khuôn mặt của tướng Tha Mơ, sau đó bình tĩnh nói: các vị, có lẽ chỉ là vài tiếng nữa chúng ta có thể đứng trước tòa nhà chính phủ Lạc Việt mở rượu sâm banh rồi. Nhưng mà Ezra đột nhiên cảm thấy sự rất kỳ lạ. Y không nhìn thấy vẻ vui sướng hân hoan trên khuôn mặt tham quân quân tham mưu, thậm chí không có lấy vài lời lịnh nọt. Điều này thực không bình thường. Ezra thậm chí là nhìn thấy nhiều vẻ hoảng sợ căng thẳng. Khi Ezra cảm thấy hết sức kỳ lạ thì hàng loạt tiếng lộ ầm ầm vang lên, đi bất giác quay đầu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mặt biển Ấn Độ Dương ban nãy còn yên lặng bình tĩnh, lúc này là âm âm lổ như trái phá. Những quả bom này giống như là mắt giải, đa phần bom đều là rơi chính xác vào tàu liên quân, chỉ rất ít bom rơi xuống biển. Hơn nữa, đa phần là những quả đạn pháo này khi lộ ra tiếng gầm rú khủng khiếp. Không nói đến việc tên lửa ngăn chặn bọn chúng không có tác dụng ngăn chặn tên lửa mini, mà dù tác dụng thì tên lửa ngăn chặn tên lửa mini vừa nhỏ vừa nhiều như thế thì là chuyện lực cười. Tên lửa đạn đạo ư? Thế giới không có loại tên lửa đạn đạo nào nhỏ tới vậy. Đoàng đoàng, không đợi chúng kịp tỉnh, Ezra cảm thấy tàu sân bay mà y đang đứng cũng bị chấn động một chút. Vô vàn tên lửa cỡ nhỏ rơi về phía chiếc tàu sân bay bị đánh lỗ chỗ thành từng cái hố bom cỡ quả bóng. Trong khi mấy cái chiếc phi cơ chiến đấu còn chưa kịp cất cánh đã là bốc cháy trên tiếng nổ ầm ầm. Toàn thân Ezra đông cứng, hơn nữa vô vàn những tên lửa mini cứ liên tục không ngừng bay vào chính giữa hạm đội phát huy tiếng nổ vang trời uy lực. Ezra bất giác ngẩng đầu nhìn bầu trời trên biển Ấn Độ Dương. Đội hình máy bay chiến đấu dày đặc của liên quân lúc này bỗng chốc trở lên tan tác. Những mảnh sắc máy bay mờ mịt trong không gian thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ chua chát của chiếc máy bay chiến đấu và cái tiếng ầm ầm máy bay rơi xuống biển. Không! Đầu Ezra trở nên trống rỗng, y phun ra một ngụm máu tươi kêu lên một cái tiếng điên cuồng. Bộ lão đang trống rỗng của y nhanh chóng lấy được chút ý thức. Đây mới chính là đòn chí mạng. Bọn chúng có thể chế tạo ra tên lửa kích thước loại nhỏ như vậy, tốc độ phóng của loại tên lửa này cực kỳ nhanh, tỷ lệ sát thương cực kỳ cao, giá thành lại thấp, hơn nữa có thể phóng ra với quỹ đạo dày đặc. Nếu như tên lửa có thể sản xuất với số lượng lớn thì nước Mỹ xong đời rồi, liên quân lần này cũng coi như xong. Ezra lòng là đông cứng, lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Y hoàn toàn không cách nào chấp nhận được sự thất bại thảm hại ngay trước chiến thắng. Y đã trở thành tội nhân thiên cổ nước Mỹ. Cùng lúc Ezra rơi vào trạng thái hôn mê thì những cái tên trong đám Tha Mơ Phi là kịp phản ứng, lập tức không ngừng đấm ngực xoa bóp, cuối cùng y cũng tỉnh. Việc đầu tiên Ezra tỉnh táo lại là cầm ống nhòm nhìn những mảnh xác máy bay kín đặc bầu trời, xung quanh đều là mùi khét lẹt khó thở, đó là mùi của cặn thuốc súng, là mùi của máy bay bị cháy. Trong khi số lượng máy bay chiến đấu của liên quân mỗi lúc một ít dần, thậm chí thỉnh thoảng nhìn thấy vài chiếc hoảng sợ bò chạy, theo sau là một loạt tên lửa mini đang đuổi theo tên trốn chạy đánh nó rơi xuống. Ezra chết lặng dương mắt ếch nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt. Vô số tên lửa mà hạm đội liên quân bắn ra đều là bắn rơi xuống biển, thậm chí có những cái tên lửa không cần rơi vì bắn ra mà không có mục tiêu xác định. Ngoại trừ một vài tên lửa cá biệt có thể tấn công lục quân Lạc Nguyệt, toàn bộ hạm đội trên biển quả thực là không có sức phản công. Bỗng Ezra cảm thấy tàu sân bay dưới chân mình chấn động, y giật mình bước lùi lại. Lập tức lùi. Tướng Ezra phải xuống ngay, đài quan sát này sắp bị bắn hạ. Tha Mơ Phina vội kéo Ezra hoảng hốt xuống. Ezra lách tay khỏi Phila nói bằng cái vẻ ngơ ngác: chúng ta thiệt hại thế nào rồi? Không, không thể để ý đến thiệt hại nữa, rút quân, lập tức rút quân. Cuối cùng y nói ra suy nghĩ của mình. Ezra là từng tham gia rất nhiều cuộc chiến, y chưa bao giờ có một trận đánh như ngày hôm nay. Y nghĩ đến chiến tranh vùng vịnh lần đó, quân đội y đánh cho quân đội không biết trời cao đất dày đó tàn tác xác sơ, đội quân đó thậm chí còn là không có cơ hội phản công, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Hơn nữa là liên quân cuối cùng cũng chỉ thiệt hại mấy trăm lính. Nhưng trận chiến trước mắt khiến Ezra nghĩ tới chiến tranh năm đó ở vùng vịnh. Trận chiến lần này không khác lần trước là mấy. Cái khác chỉ là kẻ bị đánh tới mức không có lưỡng mức phản kháng, phản công không phải là đối thủ mà chính liên quân do y chỉ huy. Chiến hạm đã thiệt hại 61 chiếc, Tàu sân bay 2 chiếc, máy bay chiến đấu là 900 chiếc, máy bay liên thẳng 800 chiếc. Binh lính tử vong chưa thống kê được, nhưng rất nhiều máy bay chiến đấu quay về không có chỗ để hạ cánh nghỉ ngơi. Rất nhiều là tàu sân bay hiện giờ là không thể cho máy bay hạ cánh. Những số liệu được báo cáo về khiến Esa suýt lần nữa hôn mê. Mới cách có bao lâu, thiệt hại của liên quân là tới hơn phần nửa. Nếu như tiếp tục đánh vài tiếng đồng hồ nữa vậy, toàn quân bị diệt là chắc chắn. Lòng Esa cực kỳ đau đớn, y biết rằng mình đã dẫm lên vết xe đổ của Senhen rồi. Y xong rồi, xong hẳn rồi. Nhưng mà trước khi chết hẳn, y phải đem số quân còn sống rút đi. Rút lui, lập tức rút lui. Esa ngoại trừ hét lên hai chữ rút lui hoàn toàn không có được sự bình tĩnh. Không cần Esa hôn hào, những cái hạm đội còn sống sót của liên quân bắt đầu từ từ rút lui. Họ biết rằng đây không phải là đánh giặc mà là bỏ chạy. Mấy cái chiếc tàu vận chuyển của liên quân bị đánh chìm, vô số xe tăng binh lính chìm xuống nước. Không có một chiếc tàu quân hạm nào dám dừng cứu viện, bởi vì thực sự cho thấy rằng chỉ cần quân hạm dừng lại lập tức là có tên lửa mili xông tới. Đoàng ầm ầm, toàn bộ Ấn Độ Dương trở thành một cái màn khói bụi đạn pháo. Vô số tiếng kêu vang thảm thiết trên mặt biển khiến người ta cảm thấy sự tan khốc của lạnh lùng chiến tranh. Tên lửa mini của Lạc Nguyệt giống như là trận mưa đá vô cùng vô tận. Quân hạm của một số nước trung lập và các tàu của hãng truyền thông cũng không dám tin. Nhìn trận chiến đang diễn ra từ đằng xa, một cái mùi khét lẹt của thuốc súng truyền đến khiến tất cả cảm nhận rõ ràng chuyện này là thật, không phải ảo ảnh. Mới lửa tiếng trước, Lạc Nguyệt giống như cá nằm trên thớt, nhưng chỉ lửa tiếng sau, Lạc Nguyệt lộ ra đòn bí mật, ra đòn quyết định gây kinh hoàng. Bọn họ tạo ra tên lửa mini cỡ như là lựu đạn thông thường, hơn nữa quỹ đạo tấn công rất xa, định vị cực kỳ chính xác. Nhìn thấy tên lửa bay trên trời dày đặc như là đàn châu chấu thì dù không cần nhìn kết quả mọi người cũng biết liên quân đã thất bại, hoàn toàn thất bại. 4 ngày trước, chiến thuật đốt tiền của Esa là nhận được sự tán thành đa phần chuyên gia quân sự toàn thế giới. Bọn họ là nhận định rằng chiến thuật Esa áp dụng ở Lạc Nguyệt là biết tự lượng sức mình để đối phó. Nhưng 4 ngày sau, tên lửa đạn đạo của Lạc Nguyệt ít dần cũng chứng tỏ chiến lược Esa đúng đắn. Chiến thuật đốt tiền của y thành công, cuộc tổng tấn công kinh động khiến cho tất cả mọi người chắc chắn Lạc Nguyệt có thể trụ được trong nửa ngày có thể là điều hết sức lợi hại. Bởi vì chỉ cần liên quân đổ bộ thì Lạc Nguyệt cầm chắc thất bại. Nhưng khi mà tên lửa mini Lạc Nguyệt giống như là đàn châu chấu bắn ra, tất cả mọi người ngạc nhiên, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Thấy vô số quân hạm bị chìm, thống soái liên quân Esa ngất, toàn bộ binh lính quân liên quân tê liệt, phòng chỉ huy tác chiến cảng tê liệt, tất cả nước trung lập và những nước thích xen chuyện huyền áo, thậm chí một số tàu phỏng vấn tin tức đều có cảm giác lạnh sống lưng. Lạc Nguyệt quá mạnh, nhưng không ai tưởng tượng rằng lại mạnh tới mức thế này. Lần trước khi liên quân tới, bọn họ là dựa vào nhập khẩu tên lửa đạn đạo và phi cơ chiến đấu tự thiết kế có thể đánh bại toàn bộ quân. Nhưng mà mới chỉ thời gian ngắn, họ là sáng tạo ra tên lửa mini, hơn nữa còn là phóng ra với lượng dày đặc. Tên lửa nhiều như châu chấu loại này thì dù là quân đội quy mô cỡ nào cũng là tan thành xác pháo. Hạm đội Esa mới rời khỏi phạm vi tấn công tên lửa mini, y còn chưa kịp thở phào thì 10 cái chiến hạm cắm cờ Lạc Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước mắt. Nhưng mà trước đó radar của liên quân là không hề có phản ứng. Chương 678. Kết quả giống nhau. Khi Esa sớm quen mắt cái cảnh đạn đạo mini chuyển sát rơi vào tàu quân hạm, mà ở trong mắt y, chiếc quân hạm kia chậm rãi chìm vào đáy biển. Khi đạn đạo của liên quân đều bị hạm đội Lạc Nguyệt nhẹ nhàng chặn lại rơi xuống dưới, khi mấy cái trăm máy bay Lạc Nguyệt mang theo đạn đạo tuần tra diễu võ dưa hoa trên không xẹt qua quân hạm liên quân, Esa biết Lạc Nguyệt đang ép họ đầu hàng. Nếu không đầu hàng, tiếp theo sao không phải là diễu võ dương ngoài mà là vô số đường đạn đạo mini giống châu chấu bay ra. Tuy rằng Esa biết ở khoảng cách này y có thể đập lôi diêm tiền, thậm chí nắm chắc đánh chìm quân hạm Lạc Nguyệt, ngay cũng biết một khi y bên này ná đạn như vậy, hạm đội liên quân không ai có thể sống sót. Lạc Nguyệt trong khoảng cách ngắn có thể chặn lại đạn đạo, có thể thấy được hệ thống radar họ dũng mãnh tới cỡ nào, chặn lại đạn đạo thậm chí là tự động phóng ra. Esa đầu hàng rồi. Sau khi tư lệnh liên quân lục chiến so nhận mệnh lệnh tổng tấn công, Esa lập tức liền hạ lệnh công kích biển người với thung lũng. Y biết chỉ cần y nhận được mệnh lệnh tổng tấn công như vậy, mấy ngàn máy bay chiến đấu tiến hành trợ giúp lục quân của y. Thực tế cũng là như vậy. Thời điểm mấy trăm ngàn lục quân bên này của y mới bắt đầu phát động tổng tiến công, gần ngàn máy bay chiến đấu của lục quân bay vọt vào thung lũng bắt đầu oanh tạc tuyến phòng ngự Lạc Nguyệt. Mà sao biết Esa bên kia chỉ còn có mấy trăm máy bay trợ giúp thung lũng, nhưng khi thung lũng bị nắm bắt, Lạc Nguyệt là như thịt cá dưới đạo liên quân. Sao đương nhiên biết kế hoạch chiến tranh lần này y cả muốn đánh bại Lạc Nguyệt trước hải quân, tốt nhất là y chiếm lĩnh được Lạc Nguyệt, sau đó là nghênh đón Esa. Ý thì rất tốt, nhưng mà sự thật cũng tàn khốc. Gần ngàn máy bay chiến đấu của liên quân bay tới còn chưa đi vào tuyến phòng ngự của Lạc Nguyệt liền tiếp nhận một đạn, loạt đạn pháo mini rậm rạp đón tiếp. Vô số bom dược, bom là được tung ra đối với gần ngàn chiếc máy bay chiến đấu gần như không có bất kỳ tính khiêu chiến. Máy quay nhiễu và máy báo động của liên quân không kịp phản ứng đã bị một loạt đạn mini giống như là châu chấu đánh rớt. Nhìn vô số máy bay chiến đấu trên đỉnh đầu bị rơi xuống trong thời gian cực ngắn, tất cả binh lính liên quân ngây dại. Đây là chiến đấu kiểu gì? Pháo cao xạ Lạc Nguyệt chẳng lẽ là xác suất trúng nhiều như vậy? Một khi không quân bị đánh rơi, đã không có không quân trợ giúp liên quân dù là nhiều hơn cũng là dư thừa. Có thể tưởng tượng máy bay Lạc Nguyệt tí ném bom từ trên đầu liên quân xuống. Liên quân chỉ cần là một chuyện, đó là chờ bị giết. So nhìn không quân, liên quân gần như không có bất kỳ năng lực phản kháng, lòng một mảng lạnh lẽo. Còn mẹ nó, đánh thế nào vậy? Từ khi nào mà máy bay chiến đấu biến thành gà mẹ dễ dàng bị giết như vậy? Sao còn không kịp phản ứng, vô số đạn đạo mini chuẩn xác rơi vào từng chiếc xe tăng, xe thiết giáp. Bên tai chỉ có tiếng nổ mạnh không ngừng của xe tăng, xe thiết giáp. Từ vô số tiếng gầm rú vang, máy bay Lạc Nguyệt bay tới ném bom. Sau cuối cùng hiểu rõ ra, y rốt cuộc là hiểu được tâm trạng tư lệnh lục quân Polylet mà liên quân xâm lấn Lạc Nguyệt lần trước. Y thậm chí có chút phát run. Vũ khí Lạc Nguyệt không ngờ dũng mãnh tới thế. Lùi lại. Sao hoàn toàn không để ý mệnh lệnh Esa, dù y muốn tổng tấn công mình cũng phải lùi. Nhưng mà máy bay chiến đấu Lạc Nguyệt không có ý oanh tạc mà tiến hành oanh tạc đường lui liên quân và từng bước tiến về hướng thung lũng. Hơn 300.000 lục quân liên quân bị máy bay Lạc Nguyệt ném bom toàn bộ nép vào một góc thung lũng. Mà đạn đạo trên không liên quân không có phát huy được bất kỳ tác dụng nào đối với máy bay quấy nhiễu của Lạc Nguyệt. Pháo cao xạ chỉ có thể ngẫu nhiên bắn trúng một cái máy bay. Một khi máy bay Lạc Nguyệt bắn rớt một chiếc thì mà Lạc Nguyệt lập tức thả bom xuống đám người trong liên quân. So biết, máy bay Lạc Nguyệt ném bom là buộc y đầu hàng. Tuy rằng không cam lòng đầu hàng Lạc Nguyệt trò bé, nhưng y biết một khi Lạc Nguyệt mất kiên nhẫn, hơn 300.000 lính liên quân liền đã bị diệt toàn quân. Lục quân nếu không có lực lượng không quân dưới tình hình máy bay ném bom đối phương quá hùng mạnh, chỉ là bị chờ tan sắt mà thôi. So đầu hàng, y không có bất kỳ biện pháp. Nhìn một đám binh lính liên quân ủ rũ bỏ vũ khí xuống dưới, lòng súng của Lạc Nguyệt lòng so dỉ máu. Cuộc chiến tranh tranh giành giữa Lạc Nguyệt và liên quân lần hai kết thúc. Điểm không giống với lần đầu tiên chính là quá trình chiến tranh lần hai này trải qua 4 ngày rưỡi, tương đương với lần đầu tiên. Vẫn là binh lính 1.200 người. Chiến tích huy hoàng như thế muốn không cho thế giới biết cũng là không thể. Hơn nữa, cùng thời điểm Lạc Nguyệt đánh bại liên quân lần nữa đóng quân ở đảo Sang Giang, đây đương nhiên không phải việc chính. Cái chính là Lạc Nguyệt lấy việc nước Mỹ thông qua eo biển Malacca hai lần xâm lấn Lạc Nguyệt. Vì phòng ngừa, Lạc Nguyệt yêu cầu quân đội nước Mỹ lập tức rời khỏi biển Malacca ven bờ quốc gia. Bởi vì các quốc gia Đông Nam Á hai lần cho phép nước Mỹ thông qua Malacca xâm lấn Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt đối với đề xuất các quốc gia Đông Nam Á không hài lòng, hy vọng quốc gia Đông Nam Á cho Lạc Nguyệt một lời giải thích thích đáng. Kỳ thật người sáng suốt có thể nhìn ra nước Mỹ muốn xâm lấn Lạc Nguyệt cũng không nhất định phải qua Malacca. Bọn họ là từ Lam Đại Tây Dương cũng có thể tới. Nhưng biết Lạc Nguyệt có ý định với Malacca, lúc này Đông Nam Á không thể nói gì với Lạc Nguyệt. Bởi vì Lạc Nguyệt nói đúng sự thật, đương nhiên chủ yếu nhất là Lạc Nguyệt nắm chắc khí thế, thực lực để nói lời này. Hơn nữa, Lạc Nguyệt là một kẻ điên chiến tranh không theo lẽ thường. Tại thời khắc này gần như là toàn bộ ánh mắt thế giới là dừng ở Lạc Nguyệt. Trước mắt không có bất kỳ người nào nghĩ đến chiến thuật tất thắng của Esa, không ngờ lại thua hơn ăn à, thua rối tình rối mù. Rất nhiều nhà lý luận quân sự cho rằng chiến thuật Esa là chiến thuật đối phó Lạc Nguyệt hữu hiệu nhất. Không ngờ rằng khoa học kỹ thuật Lạc Nguyệt đem lý luận đánh cho thương tích đầy mình. Thực lực tuyệt đối bất luận chiến thuật gì cũng là mây bay. Lạc Nguyệt cho toàn bộ thế giới quá nhiều rung động. Tuy rằng rung động nhiều lắm nhưng mà cũng không phải là rung động. Hiện tại Lạc Nguyệt là một cường quốc thế giới công nhận. Bọn họ sống cũng là không cần nhìn sắc mặt nước khác. Bởi vì bọn họ có thể sản xuất vũ khí mình cần, có thể hoàn toàn không cần nhờ sự trợ giúp các quốc gia khác, cũng là tiêu diệt hết mấy trăm ngàn quân đội. Lúc này mọi người mới nhớ ra là nhà lý luận quân sự nổi tiếng trước đây, nhà ngôn luận Sikelen. Dưới cái tình huống tất cả mọi người nhìn ra Lạc Nguyệt không tốt, một mình ông ta phát biểu lời giải thích không giống người ta. Sự thật chứng minh sự khác nhau giữa chuyên gia thực thụ và chuyên gia không thèm để ý. Bạn biết cách ăn nói mà chỗ bạn nói đúng hay không đúng. Cho nên sau chiến tranh lần 2 giữa Lạc Nguyệt và Liên Quân, Sikelen lại một lần nữa phát hành quyển sách Chiến tranh thời đại mới, thời đại không quân đã qua. bị vô số báo chí trang web truyền tải, nhiều đài truyền hình thế giới làm mời Zeppelin tới phỏng vấn. Bài văn cho thấy dưới đạn đạo mini thời đại mới, dưới máy bay quấy nhiễu điện tử thời đại mới, máy bay chiến đấu không quân chính là một cái vật bài trí, một bi kịch bởi vì lực lượng phòng ngự của chúng nó thấp, dễ dàng trở thành bia ngắm lại là mục tiêu của đạn đạo. Diệp Tinh cầm bản thảo chiến tranh thời đại mới, thời đại không quân đã qua khinh thường cơ lạnh. Chuyên gia này thật đúng là dám nói quả là một cái kẻ vô tri vô vị. Dưới cách nhìn Diệp Tinh lại là hoàn toàn trái ngược, thời đại không quân không phải đã qua mà là vừa tới. Máy quấy nhiễu điện tử còn có đường đạo khí quỹ của mini, các thứ lạc nguyệt bây giờ mới là phát triển thần uy. Máy thứ này rất nhanh bị đào thải, mà đào thải những cái điều này là tân máy bay chiến đấu không quân mà lạc nguyệt sắp ra đời. Máy bay chiến đấu thứ nhất là loại máy bay chiến đấu này. Khi máy bay quấy nhiễu và hệ thống ra ra được cân bằng, khi đạn đạo và phản đạn đạo được cân bằng, thế giới không quân vẫn là nắm quyền nói chuyện. Lạc nguyệt sở dĩ quá dữ dội bởi vì Diệp Tinh biết đồ của họ vượt xa thời đại, nhưng theo thời gian trôi qua chênh lệch đó là bị lấp đầy. Thời điểm những chênh lệch bị lấp đầy, không quân vẫn là chúa tể chiến trường mà không phải giống chiến tranh lần này không có sức đánh trả. Lúc này Diệp Mặc ở chỗ bến tàu chở khách, Ân Khuynh nhàn nhàng đem toàn bộ đồ đạc của mình tới phòng Diệp Mặc. Cậu giúp tôi chuyển giường tới đây, tôi sợ nếu tôi không giám sát cậu, cậu giới cho. Ân Khuynh nhàn nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói. Không biết sao Ân Khuynh nhàn luôn cảm thấy Diệp Mặc nói dối cô. Diệp Mặc nói hắn không mang sổ nghĩa ký, chuyện này cô không tin tưởng. Phòng Diệp Mặc có hai phòng ngủ cho nên cô mới có thể đề xuất yêu cầu này. Nếu Diệp Mặc thực sự xem sổ nhật ký cô rồi thì thôi, cô cũng mặc kệ. Nhưng mà nếu chưa xem, cô tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội xem, ít nhất không thể để cho hắn xem khi hắn ở cùng mình một chỗ. Cô còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị quá đột nhiên. Diệp Mặc không nói gì nhìn Ân Khuynh Nhan. Chị Nhan, tôi mấy ngày nay buổi tối không ngủ, tôi muốn luyện chế một ít thuốc, chị có thể ngủ giường của tôi. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Ân Khuynh Nhan bỗng gắt cao nhìn chăm chăm Diệp Mặc, dường như phải tìm ra dấu vết lời nói dối của mặt hắn. Cậu có phải là muốn đợi tôi ngủ sau đó bỏ trên giường hay không? Còn là luyện chế đồ vật gì? Cậu lừa ai đó? Lúc sau Ân Khuynh Nhàn nói một câu khiến Diệp Mặc không nói gì được. Tuy rằng chị Nhàn rất đẹp, nhưng mà dù không phải gì ruột hắn, nhưng lòng hắn đã có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Hắn thực sự hài lòng, hắn bây giờ là không có ý nghĩ qua cùng chị Nhàn phát sinh gì đó. Chương 679, khiêu khích làm bé mặt. Chị Nhàn, tôi thực sự phải luyện chế một ít đồ, chỉ có thể ở bên cạnh tôi luyện chế, nhưng không được quấy rầy tôi. Một khi quấy rầy tôi, chân khí tôi bị phản vệ cắn trả, tới lúc đó là không cứu được. Diệp Mặc có một loại cảm giác thân thiết với chị Nhàn cho nên hắn cũng không tính toán gạt chị Nhàn. Đợi sau khi luyện chế phi kiếm xong, hắn tính toán đưa chị Nhàn rời khỏi nơi này trước. Dù sao thời gian ở trên thuyền quá dài, về phần chân khí cắn trả là do lửa Ân Khuynh Nhàn, mục đích đương nhiên là không muốn làm cô ta quấy nhiễu mình luyện khí. Cậu nói thật còn là nghiêm trọng như vậy? Ân Quỳnh Nhàn có chút không tin tưởng nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc ra vẻ trấn tĩnh gật đầu. Chị Nhàn, đan dược tôi luyện chế chị cũng ăn rồi, chị cảm thấy tôi luyện chế chú Nhàn đan như thế nào? Rất tốt phải không? Còn có bồi khí đan, chị hiện tại là tu vị hoàng cấp trung kỳ, chị phải biết tôi không có lừa chị. À, cậu có thể thấy tu vị tôi? Ân Quỳnh Nhàn nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cho cô đan dược kia thực sự nghịch thiên. Chú nhà đàn làm cô trở về thời thiếu nữ, mà bồi khí đàn làm cô từ tư vị chưa tới hoàng cấp trực tiếp tới hoàng cấp trung kỳ. Lúc này cô có lòng tin tưởng với lời Diệp Mặc. Nghĩ tới đây cô đứng lên nói. Thôi, tôi lên ra ngoài thì tốt hơn, chờ cậu luyện chết xong thì gọi tôi, nếu tôi quấy rầy tôi lại hối hận không kịp. Diệp Mặc lòng có chút cảm động khẽ mỉm cười. Chị Nhàn, kỳ thực chị đừng tìm tôi nói chuyện là được, về phần chị muốn nhìn cũng không có vấn đề. Do dự nửa ngày, Ân Khuynh Nhan gật đầu, cô cũng muốn nhìn Diệp Mặc luyện chế là thế nào. Diệp Mặc lại lấy một cái viên bồi khí đan và một quyển sách đưa Ân Khuynh Nhan nói. Cảnh giới chị tỷ rằng hoàng cấp trung kỳ, nhưng chị lại thích chạy khắp nơi, tôi cảm thấy tu vị chị còn quá thấp. Quyển sách này tôi lấy được từ trong tay một lão đạo cô. Hẳn là một quyển công pháp tu luyện cổ võ không tệ đâu, chị xem một ít đi. Hơn nữa thời điểm tôi luyện khí rất là nhàn, chị xem sẽ thấy chán. Quyển sách trong tay Diệp Mặc dù không có bìa, nhưng hắn cũng biết đây là một quyển công pháp tu luyện của Từ Hàng Tĩnh Trai. Từ Hàng Tĩnh Trai là một trong ba đại môn phái nội ẩn môn, công pháp tu luyện chắc không quá kém. Ân Khuynh Ngàn nếm qua một quả bồi khí đan, đương nhiên biết đan dược này nghịch thiên. Hơn nữa cô xem như là từ gia đình cổ võ, cho nên đối với Diệp Mặc lấy ra thứ gì cô là hiểu giá trị. Diệp Mặc thấy chị Nhàn nhận đồ của mình, lúc này mới yên lòng bắt đầu luyện chế phi kiếm. Chiến tranh Lạc Nguyệt đã qua mấy ngày nhưng mà chuyện này chưa chấm dứt. Lạc Nguyệt lấy lực lượng mạnh mẽ cứng rắn đánh lui liên quân và bắt 360.000 binh lính lên làm tù binh. Thời khắc chiến tranh chấm dứt, Lạc Nguyệt không nói chuyện chiến tranh ngay mà trực tiếp tuyên bố đường đạn đạo viễn chỉnh châu tế kiểu mới của Lạc Nguyệt đã điều chỉnh thử thành công. Đạn đạo kiểu mới gắn hệ thống máy bay quấy nhiễu radar hùng mạnh nhất của Lạc Nguyệt. Và trong ngày tuyên bố hôm ấy, Lạc Nguyệt liền bắn một cái quả đạn kiểu mới như vậy tới một cái đảo không người trên Nam Cực. Mà đường bay chuẩn xác cho đạn đạo kiểu mới đánh chìm hoàn toàn cái đảo không người. Chiến tranh liên quân nhằm vào Lạc Nguyệt mới qua đi. Hơn nữa nguyên nhân nhằm vào là bởi vì Lạc Nguyệt lổ vũ khí hạt nhân ở Nam Cực. Nhưng mà chiến tranh mới qua, Lạc Nguyệt đã lổ một quả đạn đạo ở Nam Cực, hơn nữa là trực tiếp đánh chìm đảo không người. Nếu như nói trước chiến tranh người khác không biết cái gì là kiêu ngạo, như vậy thực sự đã kiêu ngạo. Tuy rằng lần này Lạc Nguyệt lổ tung không phải là đạn hạt nhân, nhưng đúng là một cái quả đạn đạo biến thành hòn đảo hư vô. Theo lý thuyết, hành động là mất mặt trực tiếp của Lạc Nguyệt khiến nước Mỹ rất giận dữ, thậm chí lập tức là thúc đẩy mở rộng cuộc họp Liên Hợp Quốc, sau đó là yêu cầu liên quân xâm lấn lần 3. Nhưng nước Mỹ là phản ứng duy trì trầm mặc. Phản ứng nước Mỹ rốt cuộc là khiến tất cả mọi người biết nắn quả hồng là muốn nắn nó mềm. Cách thức làm bẽ mặt và trực tiếp kêu kích của Lạc Nguyệt đã bị bỏ qua. Nước Mỹ không đi thì không có bất kỳ quốc gia nào nguyện ý phát biểu cái ý kiến đối với chuyện này. Một số quốc gia tham gia liên quân lần 2 lúc này đâu dám đứng ra nói chuyện. Bọn họ thậm chí tưởng tượng nói không chừng lúc này Lạc Nguyệt đang là đợi quốc gia nào đứng ra nói chuyện, sau đó là trực tiếp phóng một quả tên lửa kiểu mới xuyên lục địa. Quốc gia khác không dám làm chuyện này, nhưng Lạc Nguyệt dám. Ở trong mắt quốc gia khác, Lạc Nguyệt lập tức phản ứng. Cái vết xe đổ nước Mỹ và Indo lúc này ai sẽ đi sờ rủi ro. Thời điểm biết được toàn quân liên quân lần 2 bị diệt, Tổng thống Turner nước Mỹ thiếu chút nữa lật tung Nhà Trắng. Biết được sau chiến tranh lần thứ nhất Lạc Nguyệt làm chính là bắn một quả đạn đạo thị uy ở Nam Cực, Turner tức giận lập tức muốn phát động chiến tranh lần 3 với Lạc Nguyệt. Nhưng y cũng không dám phát động, y còn lý trí. Y biết một quả đạn đạo sau cuộc chiến tranh Lạc Nguyệt chính là khiêu khích nước Mỹ, chính là khiêu khích Turner, nhưng y hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp. Chẳng những không có cách nào, thậm chí là có loại cảm giác phát lạnh. Lạc Nguyệt quá hùng mạnh, khoa học kỹ thuật của họ hoàn toàn đứng đầu thế giới. Một quả tên lửa xuyên lục địa không coi vào đâu, rất nhiều quốc gia cũng có thể bắn tên lửa xuyên lục địa. Tên lửa xuyên lục địa ở nước Mỹ có thể bắn tới bất kỳ chỗ nào trên thế giới, nhưng tên lửa lục địa kiểu mới của Lạc Nguyệt rõ ràng không giống quốc gia khác, đây mới là thứ khiến lòng y phát run. Quốc gia khác bắn đạn đạo là bởi vì khoảng cách dài có thể dễ dàng bị chặn, nhưng Lạc Nguyệt lại không giống. Hệ thống radar quấy nhiễu và định vị tinh chuẩn của họ không có bất kỳ quốc gia nào nắm chắc ngăn chặn được đạn đạo Lạc Nguyệt. Bọn họ là quá hùng mạnh. Turner thậm chí tưởng tượng được một khi Lạc Nguyệt lên cơn tức có thể liều lĩnh phóng ra một loạt đạn đạo châu tế kiểu mới tới nước Mỹ cũng thực sự hỏng bét. Cho nên y biết lúc này không phải là thời điểm tiếp tục truy cứu Lạc Nguyệt, mà là thời điểm giải quyết di chứng chiến tranh lần này thế nào. Thông qua liên quân xâm lấn Lạc Nguyệt lần trước, Turner chỉ biết sau chiến tranh Lạc Nguyệt lần này không có ưu đãi, bọn họ tuyệt không bỏ qua. Liên Hợp Quốc tuy rằng mỗi ngày không ngừng mở hội nghị, tuy nhiên lại không có phương pháp nào tốt để đi xử lý bình ổn lửa giận của Lạc Nguyệt. Nếu chiến tranh lần này Lạc Nguyệt bị diệt vậy còn đỡ, tất cả mọi người vui vẻ ích lợi cùng chia, nhưng Lạc Nguyệt thắng, liên quân bị đánh bại, hơn nữa là bị bại hoàn toàn. Đương nhiên đây không phải là điều khiến mọi người lo lắng. Cái khiến mọi người lo lắng là sau khi Lạc Nguyệt đánh thắng cũng không có khiêm tốn với Nam Cực, mà là một quả đạn đạo đánh chìm đảo nhỏ ở Nam Cực. Tuy rằng người ta một câu không nói, nhưng mà ý tứ nói rõ, nếu mà không cho Lạc Nguyệt vừa lòng như vậy, lần sau lưới đạn đạo kiểu mới bắn đi cũng không phải là hòn đảo không người. Quả nhiên ngày hôm sau, đài truyền hình Lạc Nguyệt chuyển tới buổi nói chuyện của thành chủ Lạc Nguyệt thành là Hư Nguyệt Hoa. Tôi hy vọng Liên Hợp Quốc là lời giữ gìn hòa bình thế giới và ổn định tổ chức, chứ không phải lời khơi mào chiến tranh và bị người ta lợi dụng. Tôi không hy vọng có người dùng lá cờ Liên Hợp Quốc đi xâm chiếm chủ quyền lãnh thổ nước khác. Càng không hy vọng bởi vì chuyện lần này dẫn đến chiến tranh đại quy mô. Chiến tranh thế giới lần nhất là lần chiến tranh thế giới lần hai là nhân dân đủ khổ. Chẳng nhẽ một số người không phát động chiến tranh lần ba thì lòng là không thoải mái. Chủ quyền Lạc Nguyệt nằm ở nhân dân Lạc Nguyệt. Bất cứ kẻ nào và quốc gia nào muốn tái xâm lược nơi đây, chúng tôi tuyệt không dễ dàng tha thứ, kiên quyết đấu tranh tới cùng. Chúng tôi chán ghét chiến tranh, nhưng chúng tôi không sợ chiến tranh. Nếu muốn xâm lấn tôi, nếu anh thích cuộc chiến thứ ba thì cứ tới. Đương nhiên Loạt Nguyệt là thành trì mới, không biết điều ước Nam Cực cũng là hợp tình hợp lý. Chúng tôi nguyện ý cống hiến cho Nam Cực, thậm chí nguyện ý bồi thường. Nhưng chúng tôi không muốn loại chuyện này bị một số người tầm địa xấu xa lợi dụng. Ở trong chuyện này bọn họ không trưng cầu dân ý của Lạc Nguyệt, thậm chí là không trưng cầu thành ý bồi thường Lạc Nguyệt, cũng không có để ý đến ý nguyện hòa bình người dân chính quốc gia bọn họ. Trực tiếp thông qua chiến tranh muốn xâm lấn chủ quyền Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt chúng tôi mới kiến thiết là vùng đất tốt, bởi vì chiến tranh mà tàn phá ghê người. Tôi rất đau lòng bởi vì hành động giúp kẻ xấu làm điều ác của Liên Hợp Quốc. Và giống lần trước tôi đã nói, chiến tranh giờ mới bắt đầu. Rất nhiều quốc gia nghe sang ngôn luận lần này không có nói gì. Lạc Nguyệt mà bị tàn phá nhìn thấy ghê người. Cái này là căn bản là lời nói vô căn cứ. Toàn bộ chiến tranh chấm dứt không có một cái viên bom rơi trên đất Lạc Nguyệt, mà liên quân lại bị đánh phá thành từng mảnh nhỏ. Hơn 100.000 binh lính mất đi sinh mạng ở đây, vô số chiến hạm phi cơ chìm vào đáy biển. Lời của Lạc Nguyệt người khác lại không thể đứng ra chỉ trích. Tất cả quốc gia tham chiến lần hai âm thầm thở dài. Sau khi Lạc Nguyệt nói lời này còn bắn một quả đạn đạo về sau cuộc chiến. Cái này biểu lộ nếu không cho Lạc Nguyệt vừa lòng bọn họ là được ăn cả ngã về không. Lạc Nguyệt mới là hơn 300.000 nhân khẩu, bọn họ không sợ chiến tranh, bọn họ có tiền. Cho dù là đại chiến thế giới bọn họ không cần quan tâm. Cho nên Hương Nguyệt Hòa mới dám đến nói đến câu cuộc chiến tranh lần 3. Có thể là chiến tranh lần 3 giữa Liên Quân và Lạc Nguyệt, cũng có thể là chiến tranh thế giới lần 3. Lạc Nguyệt có năng lực khơi mào chiến tranh thế giới. Dù Lạc Nguyệt không cần quan tâm, nhưng quốc gia khác không thể không để ý. Có thể tưởng tượng đạn đạo sau cuộc chiến lần này của Lạc Nguyệt và lời nói chuyện của thành chủ Lạc Nguyệt trực tiếp biểu lộ Lạc Nguyệt cần câu trả lời. Nếu bọn họ không có câu trả lời hài lòng như vậy thì chiến tranh lần 3 không phải là không có mà nhất định xảy ra. Kỳ thực Lạc Nguyệt tuy là khóa khích, nhưng mà người sáng suốt nghe ra có thể thấy bọn họ không phải không có sai lầm. Sai lầm trước tiên của Lạc Nguyệt là dẫn đạn đạo lộ ở Nam Cực, trái với điều ước Nam Cực mà thành chủ người ta nói là bọn họ thành thị mới lập, rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện. Trái với điều ước bọn họ đồng ý là đền tiền, thậm chí nguyện ý cống hiến cho Nam Cực, mà Liên Hợp Quốc không trưng cầu ý kiến với Lạc Nguyệt phát động chiến tranh xâm lấn với Lạc Nguyệt lần hai. Việc này hoàn toàn không phù hợp với điều ước quốc tế. Nếu như nói Lạc Nguyệt bị diệt như vậy cũng không có bất cứ vấn đề, bởi vì không một ai vì một cái địa phương nhỏ bé mà lên tiếng. Đáng tiếc lần này Lạc Nguyệt chẳng những không bị diệt, hơn nữa là trái lại diệt sạch liên quân, sau đó là mạnh mẽ cứng rắn yêu cầu quốc gia xâm lấn Lạc Nguyệt cho lời giải đáp. Tuy rằng Liên Hợp Quốc như cũ khẩn trương mời dự họp các loại hội nghị ứng phó, nhưng mà liên quân các quốc gia tham gia xâm lấn Lạc Nguyệt lần hai có chút bất an, đặc biệt là một số quốc gia có khoảng cách khá gần Lạc Nguyệt lòng càng bất